Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi xin được hân hạnh gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp. Cũng khá là dài, câu chuyện có tựa đề là Nghiệp làm thầy Pháp. Bây giờ thì chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Hồng ơi, Hồng ơi, có chuyện rồi. Tiếng hét vội vàng của một thằng nhóc khoảng 11-12 tuổi vang lên trên con đê ở đầu làng. Phương hướng nó chạy về chính là cái trạm bơm cũ phía trước. Ở đó lúc này đang có một đám trẻ con từ 8 cho đến 11-12 tuổi đang chân nhộng nhộng đầm mình trong cái bể chứa nước. Cứ mỗi lần là cái trạm bơm này hút nước ao rồi xả vào cái bể chứa để lấy nước bơm vào mấy con mương cho dân làng tưới tiêu, là y như rằng đám trẻ này lại ra đó để tắm. Nghe thấy có tiếng người gọi mình, thằng Hùng liền bơi về đến gần bờ rồi leo lên. Một tay của nó cho xuống phía dưới che cái con cù lẳng bằng ngón tay út của mình, một tay còn lại đưa lên chắn cái nắng chiều mà nheo mắt nhìn xem ai đang gọi mình. Khi mà thằng nhóc kia đến gần thì nó nhận ra đây là thằng Cường Sĩ. Có chuyện gì mày hét ầm lên như vậy? Nhanh lên, thằng cò Cúc đang bị đám trẻ con làng Pheo nó đánh. Mau chạy ra đó cứu nó cùng tao. Nghe thằng này nói như vậy, Hùng vội vàng hỏi. Sao lại bị mấy thằng làng Pheo đánh? Mấy thằng chó bên đó, chúng nó mang trâu thả sang bãi đất giữa hai làng. Khi tao và thằng cò thấy vậy liền ra nói, chúng nó liền lao vào đánh bọn tao. Mẹ nói chứ, đã nói rõ chia đều là 2-4-6, thì bọn trẻ con làng mình được thả. Chúng nó là 3-5-7, chủ nhật luôn phiên mà hôm nay là thứ tư. Chúng nó vẫn cố tình không tuân thủ theo ước định mà. Nghe Cường Sĩ nói thì Hùng tức lắm. Nó quay xuống cái bể bơm. Anh em mau lên bờ đi cứu thằng cò Cúc. Thế Hùng hô lên như vậy, tất cả đám 6-7 thằng bên dưới vội vàng leo lên bờ rồi mặc quần áo để chạy ra bãi đất trống mà chúng vẫn đang thả trâu ở đó để ứng cứu cho người anh em của mình. Nói qua về đám trẻ con này thì chúng sinh ra và lớn lên ở làng Ó, một ngôi làng nghèo thuộc tỉnh đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh làng Ó chính là làng Pheo. Hai làng được ngăn cách bởi một bãi đất trống mà đám trẻ con vẫn hay thả trâu ở đó. Trước đây thì trẻ con của hai làng này vẫn thả chung, thế nhưng có nhiều vụ vì mải chơi dẫn đến lẫn lộn rồi lạc mất hay là nhầm lẫn trâu của nhau, mà đám trẻ con bị bố mẹ chúng nó đánh cho quắn đít. Chính vì vậy mà chúng tự đưa ra cái ước định là chia ngày ra. Như vậy chúng sẽ có nhiều thời gian để chơi đùa. Ở ngoài bãi đất trống bấy giờ, thằng cò đang bị một đám trẻ con bao vây. Trên mặt của nó bầm dập. Có lẽ chắc nó vừa quần ẩu với đám này. Mẹ chúng mày, ước định là như vậy sao chúng mày không tuân thủ? Định chơi trò mèo đấy hả? Nghe cò Cúc nói như vậy, một thằng nhỏ bên phía làng Pheo đứng ra nói. Cái gì mà ước định, chúng ta không thích. Hôm nay chúng tao thích thả trâu ở đây. Mày có định dắt trâu ra chỗ khác không? Hay là mày lại thích ăn đòn? Ăn đòn cái con mẹ mày đấy. Cò Cúc không nói không rằng lao đến định đấm cho thằng nhỏ nềm một cái. Thế nhưng vừa lao lên, nó bị mấy thằng đô con của làng Pheo đứng ra ngăn cản. Sau đó nó bị đẩy ngã xuống đất. Con mẹ nó bọn chó. Chúng mày đợi đấy, để anh em tao ra chúng mày biết, tao yếu thế nhưng mà anh em của tao đông. Bị đẩy ngã nhưng thằng cò không hề sợ hãi, mà còn đe dọa lại mấy thằng làng Pheo, làm cho cả đám chúng tức lắm. Thằng đại ca cầm đầu đám nhóc làng Pheo tên là Cu Đỗ lên tiếng. Mẹ nó chứ, ta như thế này còn dám mở mồm dọa bọn ông, anh em đâu, đánh bỏ mẹ chúng nó cho anh, đánh cho anh em của nó không còn nhận ra được nó nữa. Cô Đỗ vừa dứt lời thì mấy thằng trẻ còn lại của làng Pheo lập tức nhào nhào xông lên với ý đồ nện cho thằng trọi con kia một trận. Thì từ xa có tiếng nói đến: thằng nào dám động vào anh em tao? Lời nói vừa vang lên thì thằng Hùng chạy đến, đi sau nó là thằng Cường Sĩ và mấy thằng nhỏ khác. Thế Hùng đến, cả đám nhóc làng Pheo có chút ngán ngẩm. Thì thằng này nhỏ tuổi nhưng mà nó đánh đấm rất khá. Ngay cả đại ca của chúng nó là Cú Đỗ lớn hơn Hùng 2 tuổi cũng không làm gì được nó. Nghe đầu thằng này từ lúc 5-6 tuổi được ông nội của nó dạy võ. Đứng chắn trước mặt của thằng bạn mình, Hùng liếc mắt nhìn một vòng quanh bãi đất trống. Ở đó toàn là trâu của bọn trẻ làng Pheo, có những con trâu mà đắm mình chăn thả đã bị lùa sang một góc. Tiếp đó nó nhìn từng thằng một trong đám trẻ con của làng Pheo, ánh mắt của nó nhìn đến thằng nào, thằng nấy đều sợ cúi đầu xuống. Cuối cùng đôi mắt tinh anh của Hùng dừng lại trước thằng Cu Đỗ. Thì ra làng mày có trâu chừa hả? Sợ nó bị đói cho nên mới làm như vậy. Đáng lẽ mày nên mở mồm nói với bọn tao một câu. Dù sao hai làng sát nhau chúng ta cũng không làm khó. Nhưng mày lại chọn cách không khôn ngoan chút nào, đã tự ý làm rồi còn đánh anh em của tao. Nói rồi không đợi cho Cu Đỗ phản ứng, Hùng liền hô lớn. Anh em, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Tiếng của Hùng vừa vang lên lập tức cả đám trẻ trong làng ó liền xông tới đánh đám còn lại. Thế là một cuộc ẩu đả của mấy thằng nhóc diễn ra. Cả đám túm tụm vào nhau lựa chọn đối thủ của mình, vì là trẻ con cho nên chúng đánh nhau cũng không như người lớn, chỉ tiến vật nhau rồi khua chân múa tay đấm đất loạn xạ. Có thằng nào đen đủi sẽ chẳng may bị đối phương đấm vào người hay là sút vào mông một cái. Ngay cả thằng cò cúc lúc nãy bị ăn đòn hội đồng cũng chọn cho mình một thằng cùng với hạng cân. Đối thủ mà nó lựa chọn chính là thằng Tuấn Móm Nhôm. Cả hai thằng vừa gầy đen vừa lao vào nhau mà tung quyền tung cước y như hai con bọ gậy. Mà đánh đấm gọi là ác liệt nhất không ngoài của ai khác chính là Hùng và thằng Cu Đỗ. Cu Đỗ lớn hơn Hùng 2 tuổi cho nên cao to hơn nó rất nhiều. Mặc dù là vậy nhưng Cu Đỗ không làm được gì đối thủ của mình. Không những vậy còn bị Hùng đấm cho mấy cái vào người đau điếng. Bị đấm đầu, Cu Đỗ tức giận lao đến đấm mạnh vào Hùng. Thằng chó, mày chán sống rồi. Thế nhưng đòn đánh của nó mới vung lên trước mặt của Hùng thì bị thằng trời con này lùi lại. Một tay của Hùng nhanh như chớp giơ lên túm lấy tay của Cu Đỗ. Tay còn lại thuần thế thổi thẳng vào mũi của thằng này làm cho nó dập cả bã mía. Máu từ hai lỗ mũi tuôn ra xối xả. Bị Hùng đấm cho chảy máu, Cu Đỗ lập tức sợ hãi, nước mắt nó chảy xuống bắt đầu khóc nhè. Thằng chó, mày đấm tao chảy máu mũi, mày nhớ đấy, tao về tao mách mẹ tao. Thế thằng này lớn hơn mình 2 tuổi đi đánh nhau thua còn khóc nhè, thì Hùng cười khẩy. Giờ đám bạn cùng lứa nó trưởng thành hơn nhiều, vì từ bé nó chỉ ở với ông nội, ngày đầu bố mẹ nó mất sớm. Chính vì vậy mà từ khi hiểu chuyện, nó đã phải tự lập. Ở mấy phía còn lại, mấy thằng trẻ con còn lại của làng Pheo, thấy đại ca của mình bị đấm chảy cả máu, rồi còn đang khóc nhẹ thì vô cùng sợ hãi. Không ai bảo ai, tất cả chúng nó đều dừng tay. Lúc này Hùng đứng ra nói, ta cho chúng mày 1 phút để mang trâu về đúng vị trí mình được chăn thả. Hơn nữa từ lần sau, tao thấy thằng nào không tuân thủ quy ước của hai làng thì đừng có trách. Nói xong nó còn giữ nắm đấm của mình về hướng của đám nhóc, làm cho chúng hết hồn. Ngay lập tức không ai bảo ai, bọn trẻ của làng Pheo chạy về phía trâu của mình để dắt ra phía đồng làng mà thả. Trước khi đi chúng nó còn không quên chửi thề vài câu. Chúng mày nhớ đấy nha, mẹ mấy cái thằng trẻ con làng ó. Sau khi đám trẻ con làng Pheo dắt trâu rời đi, thì mấy bọn thằng cò cúc mới gieo họ ầm ĩ thắng lợi. Mặc dù trên người của chúng nó nhem nhúc bẩn thỉu vì vừa lăn lê vật nhau với đám kia, nhưng thằng nào thằng nấy đều rất vui mừng vì chúng nó nói vọng về phía trước. Lêu lêu mấy cái thằng khóc nhè, đánh thua xong về khóc nhè đòi mách mẹ. Đã vậy thằng cường sĩ còn gào lên, thằng nào mách mẹ thì làm chó. Câu nói của thằng này làm cho đám trẻ làng Pheo ức lắm mà không làm được gì. Trong thâm tâm chúng nó như muốn gào lên, đánh nhau thua chẳng lẽ lại còn không cho mách mẹ, công lý ở đâu vậy chứ? Một lúc sau khi mà hít hả nghe vì trận đánh vừa rồi, thằng Cường lúc này xí diện quay sang nói với đám bạn của mình. Ê chúng mày, về trạm bơm tắm lúc nữa cho sạch người đi, nãy lăn dưới đất bây giờ người ta bẩn quá. Cái chú ý của thằng này như vậy, cả đám liền gật đầu đồng ý. Đối với đám trẻ con thôn quê, sau những buổi chiều nắng chăn trâu cắt cỏ, thì còn gì hơn được đầm mình trong làn nước mát. Khi mà cả đám phấn khích rủ nhau về cái trạm bơm thì Hùng liền cất giọng. Chúng mày đi đi, tao phải về nhà có việc với ông nội rồi, không có đi được đâu. Sao vậy? Ra đấy bơi một lúc rồi về, mà hôm tao rủ về mày còn thích ở lại bơi cơ mà. Cò Cúc lúc này liền quay sang bàn của mình rồi hỏi. Không có gì đâu, Chỉ là hôm nay ông nội tao gọi về có việc, chúng mày cứ đi đi. Nghe Hùng nói như vậy, cả đám cỏ cúc cường sĩ cũng không rủ nữa mà lập tức hướng về trạm bơm của làng để tắm. Trên con đường làng quê dưới ánh chiều tà của một bóng lưng nhỏ bé bước đi một mình, nhìn như có chút cô đơn và nghiêu quạnh. Bóng lưng này không phải ai khác mà chính là Hùng. Lúc này nó đang trên đường về nhà. Ngay từ tối hôm qua, ông nội của nó đã bảo chiều nay cần về nhà sớm để có việc. Mặc dù ông nội nó vẫn giấu thế nhưng mà Hùng cũng biết thật ra là chẳng có việc gì. Sự thật là chiều nay ông cháu nó lên đường rời khỏi ngôi làng này và có lẽ rất lâu nữa mới quay trở lại. Biết là vậy nhưng Hùng cũng không nói với đám thằng cò, sợ nó cảm giác chia tay, sợ cảm giác quyến luyến khi rời xa đám bạn bè thân thiết. Chuyện này thì cũng do ông nội của nó mà ra. Khác với những người bình thường thì ông nội của Hùng là một vị thầy Pháp chuyên đi diệt trừ ma quỷ. Chính vì vậy mà ông buôn ba khắp nơi để thực hiện cái nghiệp của thầy Pháp này. Cách đây mấy năm khi Hùng mới có mấy tuổi thì bố mẹ Hùng ra ngoài công việc để nó ở nhà một mình. Họ đi từ sáng sớm mà đến tối muộn không về. Chỉ khi đêm đến ông nội của nó quay lại và bảo bố mẹ nó không may qua đời trong một vụ tai nạn. Kể từ đó Hùng sống chung với ông nội cho đến bây giờ. Sau khi trở về nhà, Hùng đã chứng kiến ông nội chuẩn bị hành lý để rời đi. Nó tiến đến ngước đôi mắt buồn bã của mình về ông mà không nói gì. Thế đứa cháu trai duy nhất của mình như vậy, ông nội của Hùng cũng rất buồn. Thực sự ông ta không muốn mang theo nó đi lang bạt khắp nơi một chút nào. Thêm vào đó, cái nghiệp thể pháp của ông thì vô cùng nguy hiểm. Mỗi lần đối đầu với đám yêu ma quỷ quái sẽ chẳng biết sống chết làm sao. Thế nhưng làm sao được, kinh nghiệm của ông đang vậy rồi mà nếu bỏ lại Hùng ở làng quê này thì không ai chăm sóc, không ai nuôi dạy nó nên người. Thế rồi cuối cùng ông quyết định vẫn là mang nó đi, chỉ để nó ở cạnh mình ông mới yên tâm phần nào. Về rồi hả? Đã từ biệt bạn bè chưa? Mau rửa mặt mũi chân tay rồi chuẩn bị qua một chút. Nghe ông nói như vậy, Hùng cũng chỉ gật đầu đáp nhẹ một câu. Không cần từ biệt ông ạ. Đồ cháu cũng sắp xếp gọn gàng từ sáng, chúng ta có thể đi bất cứ lúc nào. Thở dài một hơi, trên gương mặt già nua của ông nội Hùng khẽ hiện lên một tia bất đắc dĩ. Thật ra thì ông ta cũng biết được rằng Hùng đã biết chuyện hai ông cháu phải rời đi từ lâu, thế nhưng ông cũng không nói gì. Chuyện này cũng giống như Hùng cũng biết bản thân hai ông cháu mình phải đi, thế nhưng nó vẫn giữ im lặng. Trong vô hình cả hai ông cháu như bắt được một nhịp ăn ý với nhau. Hùng là một đứa trẻ thông minh, một đứa cháu ngoan cho nên nó cũng sẽ không trách ông mình về chuyện này. Trong ánh chiều tà của hoàng hôn, hai thân ảnh một già một trẻ lầm lỗi bước qua cánh cổng làng. Đi được một đoạn, thằng nhỏ dừng lại rồi ngoảnh đầu quay lại. Nó ngước đôi mắt bé nhỏ của mình về hướng ngôi nhà mà mình sống mấy năm nay, rồi lại nhìn ra phía trạm bơm cũ. Nơi đó đám bạn bè thân thiết của mình khả năng vẫn còn tắm ở đó. Nhìn kỹ nơi này một lần, nó liền dứt khoát quay người đi rồi đuổi theo thân ảnh già nua phía trước. Quay trở lại với đám trẻ con của làng ó, khi chúng nó quay lại cái trạm bơm để tắm thì không ngờ nước ở đó đã vơi đi một nửa. Chỉ mới có một lúc thôi, người ta đã xả gần hết xuống mấy con mương gần đó. Thế vậy cả đám yêu sự buồn bã, khi mà cả đám ra về thì một thằng nhỏ liền lên tiếng. Hay là anh em mình ra con sông cái sau làng tắm đi, ở đó nước mát hơn ở đây nhiều. Thằng vừa lên tiếng là thằng Vàng, năm nay 10 tuổi. Nghe thằng này nói đến con sông cái, cả đám còn lại quay nhìn. Cường sĩ lúc này nói, con sông đó sâu lắm, không những thế còn nước chảy xiết, ra đó tắm mà không có được đâu, bố mẹ tao mà biết có ăn no đòn. Trời đất ơi, sâu thì mình tắm chỗ nông, ai bơi ra ngoài làm gì? Hơn nữa mình chỉ bơi một chút rồi về, không thằng nào nói thì có ai biết đâu. Thế thằng Vàng nói như vậy, cả đám nhóc đều bị đả đầm. Hơn nữa chúng đều là những đứa trẻ hiếu động, ham mê trải nghiệm khám phá. Nhiều khi người lớn càng cấm thì lại càng kích thích tò mò của chúng. Và hơn hết, cả đám đang rất nóng và ngứa do bị dầm lúc lăn lộn vật nhau với bọn trẻ con làng Pheo. Thế rồi cuối cùng cả bọn quyết định ra con sông cái cuối làng tắm một chút rồi về. 10 phút sau, dưới con sông cái của ngôi làng có một đám trẻ con đang nô đùa. Tiếng cười nói vui vẻ vang lên cả một góc sông. Công nhận ở đây tắm thích thật, hơn xa cái bể bơm chúng mày hạ. Nước vừa mát lại vừa sạch, tao nghĩ lần sau cứ ra đây mà bơi. Thôi tao xin đấy, cứ bơi ở đây rồi có ai đi qua về mách bố mẹ ở nhà thì chỉ có mà nát đít. Chúng mày không sợ chứ tao nghĩ đến đã sợ rồi. Cả đám nhóc vui đùa ngụp lặn dưới con sông cái. Thỉnh thoảng chúng nó còn chơi thi lặn, thi bơi, hoặc thi là xem thằng nào bơi nhanh hơn, nín thở được lâu hơn. Còn đang vui đùa bỗng thằng Vàng liền hét toáng cả lên. Chuột rút, đau quá, thằng nào cứu tao. Đi kèm tiếng hét thì nó đưa hai tay lên vùng vẫy như là một người bị đuối nước vậy. Nó cứ ngoi lên rồi lại chìm xuống. Mỗi lần như vậy tiếng kêu cứu của nó lại nhỏ dần. Thế thằng bạn của mình bị như vậy, cả đám cường sĩ nhao nhao bơi lại gần để cứu bạn. Trong màn của thằng nào thằng nấy lúc bấy giờ đều vô cùng gấp gáp. Chỉ không đầy 30 giây chúng nó bơi đến chỗ thằng Vàng. Thế nhưng khi chúng vừa bơi đến, chỉ thấy thằng bò mẹ này cười phá lên. Hai tay của nó quấy quấy rồi té nước vào mặt của đám kia. Lúc này bọn nó mới biết là mình bị thằng này lừa. Thế là cả đám chửi thề vài câu rồi túm tùm vào tạt nước vào mặt của thằng Vàng. Tiếng cười nói tiếng xin tha lại vang lên inh ỏi góc sông. Một lúc sau bơi chán chê thì cả đám cũng cảm thấy muộn. Cường sĩ liền thúc giục mấy thằng còn lại đi về. Về thôi chúng mày ơi, muộn lắm rồi. Nghe cường sĩ nói như vậy, mấy thằng cũng nhao nhao gật đầu bơi về hướng bờ. Chỉ riêng thằng Vàng và thằng Cò lại là lúc bơi về phía xa một chút. Thế vậy một thằng nhóc liền nói. Hai thằng chúng mày bơi ra đó làm gì? Để không về hả? Có, chúng mày lên mặc quần áo trước đi. Còn tao đánh cáu xong rồi lên. Thì ra từ nãy thằng Vàng đã rủ thằng Cò ra bên ngoài xa một chút là để đánh cáu cho sạch người. Vừa trả lời thằng bạn mình xong, hai thằng Và và Cò cũng bơi ra ngoài một đoạn. Mặc dù cách chỗ chúng nó vừa tắm không xa, nhưng nước ngoài này có phần sâu, chảy mạnh và xiết hơn nhiều. Mát quá thôi. Tiếng của thằng Cò cười lớn, tiếp đó nó quay sang bảo bạn. Mày lặn xuống trước đi, để tao đánh trước nhé. Thế vậy thằng Vàng liền hít vào một hơi thật sâu. Nó nín thở rồi lặn xuống dưới để cho Cò đứng lên vai của mình. Sau khi thấy Cò đã đứng vững trên vai, thì bấy giờ ở dưới Vàng cũng dùng sức bật lên để cho thằng Cò ở phía trên lộn nhào lên không trung rồi đập mình xuống dòng nước. Đây chính là một cách để đám trẻ con hay dùng đánh bật những thứ cáu bẩn bám vào người của mình trong mỗi lần tắm sông tắm suối. Sau khi cả hai thằng nổi lên, thằng Vàng quay sang hỏi Cò. Cò thích không? Giờ đến lượt tao nhé. Từ một tiếng thằng Vàng bay lên cao lộn một vòng rồi tiếp nước làm cho nước bắn tung. Thế nhưng trong lúc vô tình nhào lộn trên không trung, hai thằng lại xa bờ hơn một chút. Cảm nhận dòng nước mạnh bên dưới chảy qua chân vô cùng mát, thằng Vàng lúc này nói. Một lần nữa tôi về nhá. Thế vậy thằng Cò cũng muốn chơi thêm. Lần này nó liền lặn xuống trước cho thằng bạn của mình. Lại một tiếng gồm nữa vang lên. Lần này Cò dùng hết sức bật làm cho thằng Vàng bay lên cao đến cả mét rồi mới tiếp nước. Thế nhưng mà vì lúc đứng trên vai của thằng bạn mình mà thằng Vàng lại quay lưng ra hướng sông, cho nên là lúc này đây nó đang cách rất xa bờ. Nhận ra được điều này, thằng Vàng liền bơi vào bên trong. Thế nhưng khi đó dưới lòng bàn chân của nó cảm giác như buồn buồn, nhưng ai đó đang dùng tay gáo vào đó vậy. Nghĩ rằng có thể là cá bơi qua, cho nên Vàng cũng không để ý mà để nhòi người bơi vào bên trong. Thế nhưng bỗng nhiên lúc này có một cảm giác kinh khủng tỏa ra toàn thân của thằng nhỏ. Ngay phần cổ chân của nó có một bàn tay của người khác nắm vào. Điều đó làm cho Vàng giật thót cả tim. Nó dừng lại rồi cố gắng đưa tay xuống kiểm tra nhưng không có gì. Lúc này thằng nhỏ mới an tâm phần nào. Nhanh lên vào đây để ta lộn một lần nữa rồi về, không sắp tối rồi Vàng ơi. Ở phía trong thấy thằng bạn của mình chưa chịu bơi vào, Cò sốt ruột gọi. Nó vừa cất lời thì bỗng nhiên thấy thằng bạn của mình ngoài xa kia chìm lìm xuống dưới. Thằng bạn của mình lặn vào còn liền gọi. Lại còn lặn xuống, bơi vào cho nhanh mày ơi. Thế nhưng cả Cò và đám bạn trên bờ khi này không biết được thằng bản thân của mình đang trải qua những phút giây kinh hoàng nhất từ lúc đẻ ra cho đến bây giờ. và có lẽ cũng những giây phút cuối cùng trong cuộc đời của nó. Vừa chìm lìm xuống dưới thì thằng Vàng cố ngoi lên, nó vừa há miệng định nói gì, nhưng bị nước trào vào cho nên ho lên sặc sụa. Được mấy giây nó tiếp tục chìm xuống. Lần này hai tay của nó đưa lên trời vùng vẫy, biểu hiện như người bị đuối nước. Chìm trong màn nước Vàng cố gắng mở đôi mắt to của mình, nhìn xem thứ gì đang kéo chân. Thì hối ôi, đầm vào mắt của nó là một gương mặt quỷ đáng sợ. Trên gương mặt đó ngay con mắt trợn lòi cả ra, đừng níu giữ bằng những sợi dây thần kinh. Vùng ra mặt thì bong chóc như bị cá rỉa. Nó mở miệng cười khùng khục để lộ ra một hàm răng sắc nhọn lởm chởm như răng cá. Nếu có ai hiểu được cảm giác hoảng sợ tụt cùng nó như thế nào thì chỉ có thể là thằng Vàng mà thôi. Dưới cổ chân của nó đang có một bàn tay nhơm nhớp nắm chặt kéo xuống. Đi kèm với đó là một giọng nói ma mị vang vọng trong đầu. Xuống đây làm người hầu cho ta. Một cảm giác tê dại truyền từ chân rồi lan đến toàn thân thằng nhóc. Không, tha cho tôi về. Thằng Vàng liên tục mở miệng xin tha với chủ nhân của giọng nói trong đầu của mình. Tiếp đó mỗi lần trồi lên mặt nước nó lại hét lên. Cứu tao! Mặc dù nhìn nó để hoảng sợ như vậy, thế nhưng ngay cả thằng cò và đám trên bờ đều không làm ra động tác gì. Một thằng đứng trên bờ nói vọng xuống. Mà lại chơi trò ý hả? Không biết các cụ có câu, không ai tắm hai lần trên một dòng sông hả Vàng, lại còn định lừa bọn tao. Thôi thôi nhanh lên về ông ơi, về muộn lại ăn đòn cả lũ. Một thằng khác mở miệng thúc giục. Ở dưới nước bàn tay nhớp nháp kia không ngừng dùng sức để kéo chân thằng Vàng xuống. Cho đến khi thằng nhỏ không còn sức mà vùng vẫy thì lại một lần nữa nó chìm nghỉm xuống phía dưới. Ở gần thằng Vàng nhất lúc này là thằng cò thấy bạn của mình không giống như đang giả vờ. Lại thêm đến bây giờ thằng này chìm xuống mà chưa thấy ngoi lên thì nó vội vàng hét toáng cả lên. Thằng Vàng bị đuối nước thật rồi chúng mày ơi! Hét xong nó liền dùng hết sức bơi ra chỗ thằng bạn. Thấy thằng cò như vậy cả đám trên bờ nhao nhao nhảy tùm xuống sông. Thằng cò bơi ra đến nơi thì vội vàng lặn xuống. Trong làn nước nó thấy thằng Vàng đang chìm xuống thì liền bơi theo rồi túm lấy thằng bạn để kéo lên. Thế nhưng không hiểu sao lúc này dù đã cố hết sức nó vẫn không cách nào bơi lên được. Điều đó cứ như dưới chân thằng Vàng đang được buộc chỉ vậy. Còn đang loay hoay thì thằng này cảm giác như có con gì đó đang túm vào chân của mình. Tưởng như nó bị kéo chìm xuống dưới. Thế nhưng may thay đám thằng cường sĩ đến bắt được cánh tay của nó lôi lên. Chỉ tiếc là khi này thằng Vàng đã bị thứ gì kỳ quái bên dưới kia kéo chìm xuống đáy sông rồi trôi đi mất. Vừa ngoi lên được mặt nước thằng cò ho sặc sụa. Suy nữa có thứ gì kéo chân của tao. Nghe đến đây cả đám còn lại hoảng sợ thì nhào bơi vào trong bờ. Lên đến bờ chúng nó đều òa khóc, phần vì sợ hãi, phần vì bên dưới nước kia thằng bản thân của chúng đang bị dòng nước nhấn chìm. Cả đám hiểu được từ nay trên đời này không còn thằng Vàng nữa. Lúc này cũng bắt đầu người lớn lác đác đi làm về. Khi mà họ đi qua thấy một đám trẻ, thằng thì chân trùng trục, thằng thì quần áo ướt sũng đang khóc òm lên. Người ta tiến đến để hỏi thăm. Sau khi biết được rằng có thằng chết đuối dưới sông thì những người này mới tá hỏa tâm tinh nhốn nháo cả lên. Người thì chạy về báo tin cho dân làng biết, người thì tranh thủ trước khi xác thằng nhỏ bị nước cuốn đi nhảy xuống để mò. Thế nhưng không thấy kết quả gì cả. Ngày hôm ấy trong làng ó từ đầu cho đến cuối xóm chỗ nào cũng có tiếng khóc của trẻ con. Khỏi phải nói thì người ta cũng biết được đó là tiếng khóc của đám bọn thằng cường sĩ cỏ cúc khi mà bố mẹ chúng đánh vì cái tội dám ra sông cái để tắm. Thử hỏi ngày hôm nay nằm lại dưới đáy sông kia không phải thằng Vàng mà là đám chúng nó thì bố mẹ chúng nó đau lòng đến thế nào. Về phần bố mẹ của thằng Vàng khi nhận được tin con trai đuối nước thì vô cùng đau khổ. Họ đứng trước con sông cái gào khóc, nhìn đôi vợ chồng trẻ khóc lóc thê thảm như vậy. Người dân làng ó ai nấy đều quặn thắt cả lòng. Nỗi đau này quá lớn, lên đến nỗi làm người ta không phải biết an ủi bố mẹ thằng Vàng ra sao. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng thì đến 2 ngày sau, người dân làng ó giúp bố mẹ thằng Vàng vớt được cái xác của nó lên. Trong cái xác của thằng nhỏ lúc này vô cùng đáng sợ. Trên người của nó da thịt bị ngâm nước lâu cho nên phù nề và trắng bệch. Một số chỗ bị cá rìa nham nhở, hở ra cả xương trắng bên trong. Cái bụng thì trưng phình cả lên. Điều kinh khủng nhất là dưới cổ chân của nó còn một vết tím bầm quanh hình bàn tay của người. Điều này làm cho ai nấy đều khó hiểu. Bỗng nhiên lúc này một vị cao lão trong làng tiến tới lẩm bẩm: "Trời đất ơi, họa rồi, cái làng này gặp phải đại họa rồi." Nghe vị cao lão này nói vậy, đến bên cạnh bố của Cò Cúc là Chu Vinh hỏi: "Cô bảo gì cơ? Tại sao làng mình lại có họa?" "Ma gia, nhất định là ma gia, chỉ có ma gia mới làm được như vậy." "Thưa cô, ma gia là..." "Ma gia là một danh từ mà dân gian dùng để chỉ những linh hồn của người chết bị đuối nước. Đây cũng là một loại ma đáng sợ. Theo quan niệm của người xưa, những linh hồn chết rồi đuối nước mà nhiều người vẫn hay gọi là ma gia không thể siêu thoát. Sau đó cứ từng ngày, chúng ở mãi dưới dòng nước lạnh. Những ai vô tình bơi sông bơi hồ ở những chỗ hoang vắng, ở những nơi có nhiều người chết đuối, rất có khả năng sẽ bị kéo chân. Thậm chí những người biết bơi hoặc là bơi rất giỏi cũng chết. "Vậy là từ nay chúng ta sẽ không được ra con sông này đánh bắt hay là lấy nước sông hả ông?" "Tốt hơn thì vẫn như vậy. Không những vậy, theo ta còn nên mời một vị thầy pháp về để hàng phục con ma này, nếu không nó sẽ là đại họa của làng ta." Cả một nhóm người còn đang kinh hãi bàn luận nhốn nháo về câu chuyện ma gia của vị cao lão kia thì bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng của một người đàn ông: "Ôi giáo ơi, ma với cỏ gì, tôi thấy người dân mình là thần hồn nát thần tính. Thằng nhỏ chắc là chơi đùa ở đâu bị ngã dẫn đến vết bầm tím trùng hợp vậy thôi. Bà con cứ làm quá lên, cái gì mà cấm khu, cái gì mà không được ra, khi mà tiêu diệt được con ma ra đó thật là thảo lao." Nghe được giọng nói này thì mấy người quay lại, họ thấy người đến là chú Tư Giật. Gọi là Tư Giật vì người đàn ông này lúc sinh ra đã bị mắc một căn bệnh lạ. Hễ cứ mỗi khi phát bệnh, ngực của chú không tự chủ được mà giật lên một hai cái. Không những vậy, mỗi lần như vậy miệng cũng nói ra những câu rất vớ vẩn. Chú Tư Giật ở một mình trong ngôi nhà sập xệ sau làng với con sông cái. Hàng ngày chú đều dựa vào đó để kiếm sống. Thế nhưng bây giờ người ta bảo ở đó có ma gia, có nguy hiểm rồi cấm không cho ai lại gần. Sao mà chú nghe được chứ? Vừa đến chú Tư lại nói tiếp: "Ma với quỷ, thế mọi người cho tôi hỏi làng mình bao năm nay làm gì có ai chết đuối ở con sông này? Đã không có người chết đuối thì lấy đâu ra ma gia chứ hả?" Nghe chú ta nói như vậy, người dân âm thầm nghĩ lại, cảm thấy chú Tư Giật nói cũng có lý. Nếu như vì chuyện đó có chút khó tin mà không ra sông đánh bắt hay là sử dụng nguồn nước để tưới tiêu cho ruộng đồng thì sẽ là một thiệt thòi lớn cho người dân làng này. Thế nhưng khi này một bà cô lại nói: "Công các bà quên mất rằng tháng trước trên thượng lưu có gia đình xuống đây dò la xem dân làng chúng ta có vớt được cái xác nào dưới sông không. Nghe đâu nhà họ có người bị dòng nước cuốn trôi, không có tìm được xác, cho nên phải men theo dòng chảy của con sông để hỏi thăm." Câu nói của bà cô này như thức tỉnh mọi người, tất cả cẩn thận suy nghĩ lại. Dù sao không được ra con sông đánh bắt thì cũng chỉ là thiệt thòi. Thế nhưng nếu cố tình ra đây để rồi mất mạng thì thiệt thòi một chút cũng không sao. Dù sao cái mạng cũng là trên hết. Đoàn người ở đây hợp một lúc rồi quyết định ngày mai sẽ đi tìm một vị thầy pháp có tiếng về trừ ma. Cho đến khi con ma gia này bị bắt, người dân tuyệt đối không nên ra sông nữa. Đặc biệt là gia đình có trẻ con, họ cần quán triệt nghiêm khắc để đám nhỏ hiểu được tình hình. Sau khi mọi chuyện thống nhất thì đoàn người lập tức giải tán. Duy chỉ có chú Tư Dần vẫn đứng đó nhìn mặt nước đang lững lờ trôi. "Đám người chết nhát, thời nào rồi còn ma với trà cỏ, các người không dám ra sông càng tốt. Đến lúc đó một mình ông ở đây, bao nhiêu tôm cá đều là của ông hết." Thế là ngày đêm hôm đó, sau khi cơm rượu no say, chú Tư Dần lại vác lưới ra sông cái của làng để thả. Đứng trên con thuyền độc mộc nhỏ của mình, dưới ánh trăng như mờ tỏ, chú Tư cất giọng hát: "Thuyền anh ra khơi cho cá bạc đầy khoang, cá bạc đầy khoang để làn ra anh dám nắng." Đang lình làng giữa dòng sông, đột nhiên gió lớn thổi đến, mặt nước đang yên lặng bỗng nhiên chảy vô cùng xiết, tạo thành một vũng xoáy. vang vẳng trong tiếng gió có tiếng cười lanh lảnh nghe vô cùng ma quái. Nghe được tiếng cười này, bỗng nhìn chú Tư giật giật thót mình, da gà da chó nổi lên khắp người. Mặc dù đang ở giữa sông vô cùng mát mẻ, mà mồ hôi lạnh của chú chảy ướt đẫm. Ai vậy? Kẻ nào đang giả thần giả quỷ? Mau ra đây cho ông. Vừa nói chú Tư giận vừa khua cái tay chèo rồi đảo mắt nhìn bốn phía. Bỗng nhiên lúc này giọng nói lại biến mất, không gian trở lại sự yên tĩnh vốn có của nó. Trong màn đêm ánh trăng phả xuống mặt sông, in bóng xuống đáy nước. Cảnh vật vẫn như mọi ngày, mà sao hôm nay chú Tư giật cảm thấy ma mị đáng sợ. Tự trấn an mình một câu rồi cầm cái máy chèo chèo thuyền về phía bờ. Chú cho rằng có lẽ lúc tối mình uống nhiều rượu cho nên sinh ra ảo giác. Tiếng máy chèo khuya xuống nước nhẹ nhẹ vang lên, thế nhưng sao chèo đã một lúc rồi mà vẫn không thấy vào bờ. Điều đó lại càng làm cho chú Tư kinh hãi. Chú ra sức dùng lực chèo đi, thế nhưng cảm giác nơi tay chèo hơi nặng, dường như trên thuyền lúc này như đang phải chờ cả mười mấy người vậy. Thế rồi chú Tư giận đánh vào, chú từ từ quay đầu lại nhìn đằng sau thì hỡi ôi. Ngay phía đuôi thuyền, dưới ánh trăng mờ ảo, chú thấy có hai bóng mờ quái đang trợn mắt nhìn mình. Chúng lấy tay níu chặt lấy thành thuyền, làm cho chú có ra sức thế nào cũng không thể chèo thuyền đi được. Điều đáng sợ hơn nữa là chú thấy chúng đang ngồi chồm hổm trên mặt nước. Mặc dù ánh sáng không đủ, thế nhưng chú Tư giận vẫn nhận ra một trong hai thân ảnh đó chính là thằng Vàng. Đứa nhỏ chết đuối ngày hôm trước và mãi cho đến hôm nay người ta mới tìm thấy xác. Thấy chú Tư giận nhìn mình, thằng nhỏ liền nhoẻn miệng cười. Chú Tư, xuống đây chơi với cháu, xuống đây nhiều cá lắm. Không, tha cho tôi không cần cá nữa. Chú Tư giận hoảng sợ kêu lên, chú gào rất lớn xem có ai đó đến cứu mình hay không. Thế nhưng giữa đêm hôm thì làm gì có ai. Hơn nữa sau khi biết tin con sông cái có ma ra, thì chỉ những người vô thần vô Phật như chú mới dám mò ra để đánh cá. Chứ bố bảo ai khác còn dám ra. Thấy chú Tư giận van xin thảm thiết, hai bóng hình cười lên càng kinh khủng. Tiếng cười lanh lảnh như là xa như là gần, như là 18 tầng địa ngục vang vọng đến chốn nhân gian vô thường này. Sao lại không muốn cá? Dưới đáy sông này nhiều lắm, xuống đây tha hồ mà đánh. Nói rồi đôi mắt của hai bóng hình lúc này rực lên một màu đầy máu. Trên thuyền chú Tư như bị mất đi linh hồn. Trong vô thức chú nhặt từng con cá đang dễ đành đạch dưới khoang thuyền và đưa lên miệng nhai ròng ròng. Vừa nhai chú vừa cất tiếng cười để hòa nhịp với tiếng cười của hai bóng hình kia. Máu từ trên miệng của chú chảy xuống không biết bao nhiêu. Cứ như vậy nhai hết con này đến con kia, cho đến khi cái miệng của chú rách toạc ra đến mang tai vì có vầy của những con cá đâm vào. Kể cả cho đến lúc đó chú vẫn cười khủng khục như một kẻ điên. Cuối cùng chú đứng ra mép thuyền rồi nhảy thẳng vào dòng nước xoáy. Cái xác của chú cứ như vậy chìm xuống đáy sông lạnh lẽo. Mà từ đó tiếng cười cái sợ vẫn phát ra, đi kèm với nó là mấy câu ngắt ngân nga, nghe sao mà ai oán, mà thê lương khắc hẳn với nội dung của nó. Thuyền anh ra khơi cho cá bạc đầy khoang, cá bạc đầy khoang để đàn ra anh dám nắng. Đến chiều ngày hôm sau, khi mà người dân làng ó đi làm về ngang con sông cái, còn đang mải nói chuyện thì từ xa họ trông thấy gần bờ như có một xác người đang lập lờ trôi theo dòng nước. Thế vậy họ tá hỏa hò nhau đến gần hơn một chút để xem xét. Khi đến nơi thì đã nhận ra chú Tư giật, ai nấy đều hoảng sợ. Thế nhưng vì dưới con sông này có vật không sạch sẽ, cho nên chẳng ai dám xuống vớt, mà chỉ về báo cho nhiều người hơn đi ra để cùng nhau lên đưa chú Tư về. Nhìn cái xác của chú Tư giận, ai nấy đều kinh hãi, một số người yếu bóng vía còn nôn mửa ngay tại chỗ. Mặc dù mới chết đêm qua, mà giờ cái xác của chú đã trương phình cả lên, miệng thì rách cho đến tận mang tai, mà ở trong đó người ta vẫn thấy nguyên một cái đuôi cá lớn thò ra. Vì chú Tư giận một thân một mình không người thân thích, cho nên bà con làng ó tổ chức nhau, tổ chức đám ma cho chú. Cộng với cái chết của người đàn ông này, thì người dân càng tin dưới con sông cái có ma ra. Họ càng sốt ruột cử người đi khắp nơi để tìm kiếm thầy pháp về bắt ma. Mấy ngày sau đó thì người dân làng ó cũng mời được một vị thầy pháp tương đối có tiếng về để làm lễ. Người này gọi là Trương Văn Tèo, hay còn gọi là Tèo Thiên Sư. Nghe nói vị Tèo Thiên Sư này là đệ tử của một môn phái chuyên tu học đạo pháp khá nổi tiếng bên Tàu. Cũng bởi vì cái độ nổi tiếng của mình đã để xử lý vụ việc này, cho nên Tèo Thiên Sư yêu cầu một cái giá vô cùng lớn đối với người dân làng ó. Mặc dù tốn kém là như vậy, thế nhưng vì sự an nguy của mọi người, cho nên người dân làng ó cũng đồng ý. Thậm chí chỉ cần được việc thì cho dù là tốn kém hơn, họ vẫn không tiếc. Còn cái gì quý giá hơn mạng sống của mình và người thân được chứ? Buổi sáng hôm ấy, trước con sông cái có một cái bàn lễ lớn được bày ra. Trên đó đầy đủ hương oản hoa quả, tiền âm tiền dương, rồi cả các loại đồ cúng như xôi thịt, thậm chí còn có cả nguyên một con lợn sữa quay vàng ruộm. Mọi người hãy yên tâm, các loại yêu ma tà vật còn con này, trong đời ta không diệt 800 thì cũng đến cả ngàn con. Ngày hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo, cứu khổ cứu nạn mà giải trừ tai kiếp cho người dân của làng này. Nghe vị Tèo Thiên Sư tự tin như vậy, người làng ó ai cũng an tâm. Già chăm sự nhờ Thiên Sư, kính mong Thiên Sư vì làng chúng tôi mà diệt trừ con ma gia này. Người dân làng ó sẽ không bao giờ quên ơn của ngài. Một cụ già đứng lên đại diện cho mọi người nói vài lời. Được rồi, bây giờ hoàng đạo đã đến, mọi người lùi lại để ta hành pháp. Tèo Thiên Sư lúc này cười lớn rồi nói, nghe được những người dân có mặt quanh đây lùi lại để cho ông ta hành pháp. Trước cái đàn lễ lớn, Tèo Thiên Sư một thân đạo bào in hình đồ bát quái, trên đầu đội pháp quan, thì đồng đàn lúc này giống như là tiên ông giáng trần vậy. Thiên địa vô cực càn khôn ngũ hành khai. Tèo Thiên Sư lẩm bẩm đọc một câu thần chú, sau đó tay phải của ông ta cầm thanh kiếm, tay trái cầm chuông, vừa múa máy vừa rung lắc nhìn vô cùng đẹp mắt. Bỗng nhiên lúc này gió trên sông nổi vù vù, làm cho mấy cây nhang trên lư vụt tắt. Trên bầu trời mây đen vần vũ, ngay sau đó cơn mưa lớn rào rào đổ xuống. Chỉ thấy bên tai của Tèo Thiên Sư vang lên một giọng nói âm u. Trước mặt ông ta có ba bóng hình mờ ảo xuất hiện giữa sông. Cái bóng vì Tèo Thiên Sư cao giọng, yêu nghiệt to gan, chết rồi không đi âm tào để phổ báo danh, lại dám ở đây tác oai tác quái. Hôm nay ta sẽ thay trời hành đạo diệt trừ các ngươi. Vừa nói dứt câu thì Tèo Thiên Sư liền vung kiếm làm phép. Thế nhưng lần này có lẽ là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của vị Thiên Sư này. Con ma gia này mang theo oán khí ngút trời, bằng đạo hành nửa mùa của ông ta không thể nào tiêu diệt được nó. Chỉ thấy tiếng cười ma quái vang vọng khắp mặt sông, rồi phụt một tiếng, Tèo Thiên Sư ẩm ra một ngụm máu lớn. Cùng lúc đó trước ngực của ông ta có một tia sáng màu vàng lóe lên. Đó là một cái vòng ngọc, khả năng là một loại hộ mệnh cao cấp mà ông ta có được. Chính cái vòng này đã cứu ông ta một mạng, nếu không giờ đây, Tèo Thiên Sư chỉ còn là một cái xác không hồn. Phụt ra một ngụm máu, Tèo Thiên Sư vô cùng hoảng sợ. Ông ta không nói không rằng vội lùi về đằng sau, rồi bỏ chạy mất dạng. Vừa chạy ông ta vừa hét lên, tha cho tôi không dám nữa. Thấy Tèo Thiên Sư như vậy, dân làng ó biết được vì thầy pháp này không hàng phục được con ma dưới sông. Không những vậy còn bị nó đánh cho thương mà bỏ chạy thục mạng. Những tiếng thở dài liên tục vang lên, dân làng không còn cách nào đành phải ra về. Kể từ đó họ coi con sông này chính là vùng cấm, không một ai trong làng dám bén mảng ra gần đây. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, ở trong một phiên chợ huyện đông đúc người qua lại, tiếng của người nhốn nháo gọi nhau, tiếng mời chào, tiếng mặc cả của người bán lẫn người mua. Xa xa vòng lại còn có cả tiếng cãi chửi nhau của mấy con mẹ hàng tôm cá. Cũng trong một góc của chợ khi đó có tiếng của một người đàn bà vang lên, anh ơi mông em đi, anh ơi ăn mông em này, anh xem mông em vừa to vừa nạc này, đảm bảo ngon anh ơi. Vừa nói người đàn bà này vừa cầm miếng thịt mông lợn lên đặt xuống cho người đi đường xem. Miếng thịt đỏ tươi săn chắc nhìn vô cùng hấp dẫn, lập tức thu hút nhiều người đến xem. Thế vậy người này vừa bán vừa cười toe toét, bàn tay của bà ta thoăn thoắt băm chặt. Anh ơi anh lấy bao nhiêu? Dạ, mà dạ 1 cân ạ. À? Ôi anh ơi, em trở thành cân hai rồi. Anh ăn a cả cho em nhé, thịt hôm nay ngon lắm. Thế người đàn bà chặt thừa cho mình vì khách kia cũng không trách mà mở miệng trêu đùa. Thế cũng được, vì mông của em ngon cho nên anh mới ăn đấy, chứ là mông người khác cho anh cũng chẳng thèm đâu. Nghe người khách này nói như vậy, người đàn ông bên cạnh là chồng của chủ sạp thịt lợn đang bù tiền với gói thịt của khách hàng, nghe được thì tức nổ đom đóm mắt. Ông ta đứng dậy cầm con dao bầu giữ vào mặt của người kia. Mẹ cái thằng này, mày bỏ mông anh ngon, ông lại chọc tiết mày ở đây xong đến tiết canh bây giờ. Thế người chồng của bà chủ sạp thịt hung hãn như vậy, người khách kia cũng không sợ. Ông ta cầm bọc thịt của mình rồi nói, mông ngon thì tôi khen là mông ngon chứ tôi bảo gì, làm gì mà căng chứ. Về phần của người chồng nghe người khách nói vậy thì lại càng tức. Ông ta đang định lao đến ăn thua đủ thì liền bị bà vợ ngăn lại. Này, thì em có để tôi bán hàng không? Đã chẳng được cái nước non gì rồi còn toàn phá đám. Mắng chồng xong, người đàn bà quay sang đòn đả với khách. Dạ, chị ăn gì? Ba giỏi hả? Vâng, ba giỏi hôm nay đấy. Nhà em làm gì qua hàng hôm qua? Nhắc qua về vợ chồng người đàn bà này một chút, bà ta tên là Len Lùn, còn người chồng là Thành Lợn. Năm nay cả hai đang ngoài 40 và bán thịt lợn ở chợ huyện này đã lâu. Sở dĩ hai người được gọi với cái tên như vậy vì cô Len Lùn lắm. Cả người cô đo vội cũng chẳng được 3 mét bẻ đôi. Còn về chú Thành thì do làm nghề đồ tể giết lợn cho nên người ta gọi chú là Thành Lợn cho dễ nhớ. Phải nói bà Len Lùn vô cùng mát tay, hay nói đúng hơn là duyên với nghề. Chính vì vậy mà ngày nào sạp thịt của bà ta cũng đắt hàng. Cho dù ngày hôm ấy bán nhiều hay bán ít, công đến hết phiên chợ là bà ta cũng hết hàng. Không ngày nào bị ế và cả ngày hôm nay cũng vậy. Chỉ mới bán đến nửa buổi mà cả sạp thịt lớn của hai vợ chồng đã hết. Thế là họ thu dọn để ra về. Hai vợ chồng nhà Len Thành vừa mới rửa được cái bàn thịt của mình thì từ xa có tiếng người gọi vọng. Cô Len Lùn ơi. Thế có người gọi tên của mình là Len Lùn, một đàn bà này tức lắm, đang định quay lại chửi cho một trận thì chợt nhận ra đây là vợ của một vị đại gia trên phố huyện. Một lần bà ta đến đây là y như rằng đặt mua rất nhiều hàng. Câu chửi rủa chưa kịp ra khỏi miệng của cô Len Lùn lập tức biến thành những lời chào đầy nồng nhiệt. Ồ, chị Sáu, chị gọi em có chuyện gì không? May quá vợ chồng cô chú chưa về, nếu không tôi lại mất công về tận nhà. Thế người đàn bà nói như vậy thì trong lòng của Len Lùn lập tức đoán ra đừng 8-9 phần rằng bà ta tìm mình để đặt thịt. Vâng ạ, thế chị tìm em có chuyện gì? Nào có cái việc gì đâu. Số là mai nhà tôi làm cái lễ ăn hỏi cho thằng con trai, cho nên tôi đặt ở nhà cô một ít thịt. Cả cái chợ này tôi chỉ tin tưởng mua sạp thịt nhà cô. À, dạ vâng, quý hóa quá em cảm ơn chị. Thế mai nhà chị lấy bao nhiêu? Nghe đường cô Len Lùn hỏi vậy, bà Sáu liền đáp. À thì ông chồng nhà tôi cũng gọi là cô chú tiếng tăm, bên ngoài cũng quen biết một số người bạn thôi, cho nên là cũng không nhiều. Nhà cô cứ thịt cho tôi một con khoảng tạ 2 móc là vừa đẹp rồi. Chỉ cần lợn ngon đảm bảo, giá không thành vấn đề. Thế bà Sáu đặt nguyên một con lợn đến cả hơn tạ móc, thì cô Len Lùn như mở cửa trong bụng. Quả này lại kiếm được cả mớ. Sau một hồi nói chuyện với bà Sáu, thì hai vợ chồng Len Lùn cũng ra về. Do đàn lợn bắt về nhà đã mổ gần hết, cho nên lúc trên đường đi, cô Len liền say chồng của mình chiều nay đi quanh mấy cái lò mổ, chọn một con thật ngon để mai thịt cho bà Sáu. Không những vậy cô còn nhắc đi nhắc lại vì sợ chồng của mình có tính hay quên. Buổi chiều hôm ấy khi mà nghỉ ngơi xong, chú Thành Lợn cũng liền ra khỏi nhà để đi quanh mấy cái lò thịt để mua một con lợn ngon cho nhà bà Sáu. Loanh quanh mấy lò mổ gần nhà thế mà không tìm được con lợn như ý khiến chú Thành bực lắm. Vậy là chú quyết định đi sang khu khác để tìm. Thế nhưng đúng lúc đi ngang qua quán nhậu của bà Xuyến, chú Thành nghe được tiếng ai đó gọi mình. Ê Thành Lợn, đi đâu đây? Vào đây bảo cái coi. Nghe thấy có người gọi mình thì chú Thành quay lại, nhận ra đó là đám người ông Lượn, là bạn nhậu với mình. Chú liền vào. Gọi ai là Thành Lợn đâu mày, tao lấy đấm cho phát bây giờ. Mày bán thịt lợn thì gọi Thành Lợn chứ còn ai vào đây. Mà đi đâu, vào làm vài ly, nay ông Lượn đâu ấy mời. Đang định đi sang khu bên tìm con lợn ngày mai mổ cho khách. Thôi mấy ông nhậu đi, tôi phải đi. Ui dào ơi, lợn đâu chả có. Vẫn còn sớm ngồi làm vài chén đã. Bảo hôm nay ông lượt ông ấy mời mà, chẳng lẽ như là không có nể năng nhau. Cuối cùng dưới sự mời mọc nhiệt tình của đám bạn nhậu, chú Thành liền ngồi xuống. Ban đầu ý định của chú chỉ là uống vài chén rồi đi cho sớm. Ấy vậy mà tính vốn hay quên, rượu vào thế là đầu óc chú chẳng nhớ gì cả. Mãi đến sầm tối khi cuộc nhậu đang gần kết thúc, chú Thành mới sực nhớ mình phải đi tìm lợn để mai mổ cho khách. Thế là chú vội vàng chạy đi. Thế nhưng mà đến nơi bao nhiêu lợn ngon cậu đã bị những người khác xem và đánh dấu. Thế vậy chú Thành ngậm ngùi ra về, trong đầu không ngừng mường tượng ra cảnh khi về đến nhà sẽ bị cô len lùn trách mắng. Đúng như những gì mình nghĩ, khi về nhà và nói rằng không còn lợn như yêu cầu của bà Sáu để ngày mai giết thịt, thì chú Thành đã bị cô len cho một trận lên bờ xuống ruộng. Mặc dù hơi lùn thế nhưng nó chẳng ảnh hưởng đến sự tranh chua của người đàn bà này. Chồng với cha con, cô chết tôi không chết lại, chẳng làm được cái trò trống gì cả. Cả mỗi việc đi xem con lợn rồi đặt mai thịt cho khách, mà đi cả buổi chiều không được, lại còn nhậu nhẹt chứ. Mấy ông bảo tôi phải làm thế nào đây? Nói rồi như tức quá, cô len đồn cứ như vậy đấm thùm thụp vào lưng của chú Thành. Cho mày nhậu này, ngày mai mày ra đây ăn với ngủ luôn đi, không phải về cái nhà này nữa. Vừa bị đánh vừa bị chửi, chú Thành tức lắm, thế nhưng biết mình sai cho nên chú chẳng nói gì. Sau một hồi bỗng nhiên chú Thành nhớ ra điều gì liền nói: mình đừng có mắng trời thôi, tôi tìm được lợn để ngày mai giết thịt cho nhà Sáu rồi. Lợn ở đâu? Nằm một nụ cười cầu tài, chú Thành thì thầm: nhà mình chẳng phải vẫn có một con lợn xề già sao? Con lợn đó chẳng phải tạ mấy móc hàm, mà thịt lợn xề thì mình biết đấy, những cái loại lợn rừng mán có mà gọi bằng cụ. Thế nhưng mà nó đang chữa, ông bị sao đấy? Để nó đẻ ra một đàn lợn con, ông biết kiếm thêm được bao tiền không? Đang ngu lại còn hay nói. Thế cô Len nói vậy, chú Thành lại tiếp tục khuyên: mình xem đi, con lợn nhà mình nuôi cũng ngót cả chục năm, mỗi một năm tốn bao nhiêu tiền lấy giống, tiền cơm tiền cám cho nó, thế nhưng mà nó mới đẻ được bao nhiêu lứa? Tôi nhớ không lầm thì có hai, còn đâu toàn sảy lần này biết thế nào được. Mình nghe tôi cứ thịt đi, rồi tôi tìm con lợn xề khác cho. Thế nhưng mà, nhưng sao? Thì tôi thấy nó cứ sao sao ấy, dù sao cũng là đang chữa, thì nó bây giờ tôi thấy tội lắm. Nghe vợ mình nói như vậy, chú Thành cười châm chọc: trời đất ơi, hôm nay chó lại chê phân, bộ len lùn nhà tôi lại chê tiền, tội nghiệt cái gì. Nên là con lợn sống trên đời được nuôi lớn rồi bị thịt là chuyện hiển nhiên, với bà cứ nuôi xem rồi lại xảy cho mà coi, nuôi trả tổ tốn cơm tốn gạo nuôi làm cái gì. Thật ra trong lòng của cô Len vẫn không nỡ, vì con lợn xề này cô được bố của mình cho làm của hồi môn khi đi lấy chồng. Mặc dù nuôi cũng đã lâu mà nó chỉ đẻ được hai bữa, thế nhưng cô thấy nó còn là kỷ niệm của mình. Thế nhưng cuối cùng không còn cách nào khác, cô đành gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, coi như hóa kiếp cho nó sang kiếp sau đầu thai làm người cho nó đỡ khổ. 2 giờ sáng hôm sau, một nồi nước thật to được chú Thành đặt trên cái bếp lò. Xịt một vi thuốc lào đến tóc cả má, để cho cái điếu kêu lên sòng sọc. Rồi chú Thành thở ra một làn khói trắng dày đặc. Cần về thuốc nhẹ nhẹ vào buổi sáng sớm, làm cho mắt của chú đê mê. Cảm giác khoan khoái lan tỏa toàn thân. Sau một hồi cơn phê pha đi qua, chú nhấp một ngụm nước chè rồi cầm con dao bầu chuyên để chọc tiết ra ngoài sân mà lại cho bén. Nửa đêm về sáng, tiếng mài dao vang lên loẹt xoẹt, nghe đến rợn cả người. Xong xuôi thấy nồi nước trên lò đã sồi tăm, chú mới vào trong nhà đánh thức cô Len dậy để chuẩn bị thịt lợn. Ngày hôm nay nhà cô chú phải mổ 2 con, một con để mang ra chợ bán như mọi ngày, còn một con đem đi giao cho nhà bà Sáu. Cầm cái móc sắt nhọn trên tay, chú Thành đi vào trong chuồng lợn chuyên nhốt lợn mua về để thịt bán. Rất nhanh tiếng e ngét phát ra. Tiếp đó một con lợn phải 80-90 cân được chú kéo lê ra cho vào một cái gồng sẵn ở đây. Thế vậy cô Len chạy đến, cô dùng tay ghì chặt chân sau của con lợn. Cuối cùng chú Thành dùng con dao bầu chọc tiết mà mình đã mài sẵn ở đó, chọc dứt khoát vào ít hầu của con lợn. Khi con dao chọc tiết rút ra, máu đỏ từ đó phun ra thành dòng. Sau khi đã phun được một lượng nhất định thì nó từ từ chảy xuống. Máu từ trên cao rơi vào cái chậu bên dưới, phát ra những tiếng tong tầm. Con lợn chỉ kịp giãy nín mấy cái, miệng của nó ậm ra bọt máu, kêu lên mấy tiếng rồi tắt thở mà chết. Kéo con lợn đã chết qua một bên, chú Thành nhanh chóng mở cửa chuồng bên cạnh để vào móc con sề kia ra. Bước vào trong cái chuồng, nhìn con lợn to đến cả hơn 100 cân đang nằm trong một góc, vì nó đang chữa cho nên thân hình của nó lại càng to. Những tiếng in ỉn nhẹ nhàng phát ra từ miệng của nó nghe có phần đáng thương. Thấy chú Thành đi vào, trên tay lại cầm theo cái móc sắc nhọn. Không biết con lợn xì này có biết được điều đang chờ đợi mình phía trước hay không, mà nó ngước đôi mắt híp của mình lên, mà trong đó chú Thành lại cảm nhận được một tia cầu khẩn. Không phải là cầu khẩn cho bản thân nó, mà là cầu khẩn cho những con lợn con trong bụng của nó. Lúc này cô Len bước vào, chứng kiến ánh mắt đáng thương của con lợn, mà không hiểu sao trong lòng của cô cảm thấy có chút chột dạ. Trong đó cô Len còn thấy ẩn ẩn một dòng nước như là con lợn đang khóc vậy. Cô đang định nói gì đó thì chú Thành cầm cái móc, móc thẳng phần cổ của con lợn kéo ra. Tiếng nghe ngác vang lên chói tai, làm cho bàn tay cầm con dao để định chọc tiết lợn của chú Thành cũng có chút run rẩy. Trong đời của mình, chú Thành đã từng chọc tiết đến cả ngàn con lợn, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời chú cảm thấy một con lợn nó có chút nhân tính. Không biết là do nó đang mang thai hay là do sống lâu thành tinh, mà đôi mắt nó nhìn vợ chồng chú từ cầu xin chuyển sang căm hận. Cuối cùng con lợn xề cũng nhắm đôi mắt của mình vào rồi tắt thở. Thế vậy cả hai vợ chồng chú Thành như là thở phào một hơi. Họ lôi xác hai con lợn ra sân giếng rồi bắt đầu làm lông cũng như pha thịt. Đến khi mổ bụng con lợn xề ra thì hai vợ chồng chú Thành vô cùng kinh hãi. Trong đó có đến 12 con lợn đang mở mắt trừng trừng nhìn vào họ. Bỗng nhiên bên ngoài tiếng sấm nổ quỳnh quỳnh vang trời, làm cho hai người giật thót mình. Tiếng sấm như là ông trời đang định tội cho những người có sát nghiệp sát sinh quá nhiều. Một lúc sau khi làm lông sạch sẽ, cũng như pha lọc thịt của hai con lợn gọn gàng, chú Thành đưa mắt nhìn vào đống xác của mấy con lợn bao tử. Trong đầu của chú ta liền nảy ra một ý tưởng. Bà để cho tôi mấy con lợn con gọn vào cái rổ đi. Nghe chồng bảo vậy, cô Len trả lời. Lợn này không đem vứt đi cho vào cái rổ để làm gì? Ôi dào ơi cái bà này. Bảo bà làm thế nào bà cứ làm như vậy, thắc mắc nhiều làm cái gì? Thế rồi cô Len cũng chỉ đành làm theo ý của chồng mà cho xác mấy con lợn vào trong một cái rổ. Nhìn trời lúc này cũng đang gần sáng. Hai vợ chồng cũng chỉ kịp nghỉ ngơi vài phút, rồi chia nhau người mang thịt lên chợ, người thì giao cho nhà bà Sáu làm cỗ. Rạng sáng ngày hôm ấy, chú Thành mang con lợn đã được làm ngon lành sạch sẽ đến cho nhà bà Sáu. Khi chứng kiến con lợn này, thì bà ta hài lòng lắm. Ngoài số tiền đã mặc cả từ trước, bà Sáu còn cho thêm vợ chồng chú Thành một khoản. Cầm số tiền lớn mang về chợ huyện cho vợ, chú Thành đắc chí. Thế nào? Chồng bà đã bảo thì cấm có sai. Số tiền này mà có đến gần gấp rưỡi cái giá cả bình thường chứ chả đùa. Giờ bà có thích nuôi lợn xề nữa thì để tôi đi tìm mua. Có mà cả đống thiếu gì. Nhận số tiền từ tay của chồng, cô Len hí hửng nói. Được, coi như ông biết tính toán. Được rồi thì cho mấy đồng đi ăn sáng đi xem nào. Thế chồng của mình chia tay, cô Len biết ý, dưới vào đó ít tiền cho chú Thành đi ăn sáng. Cầm số tiền mà cô Len đưa cho chú Thành đi về thẳng quán nhậu nhà bà Xuyến. Chưa biết ở đó bây giờ kiểu gì cũng có mấy chiến hữu của mình. Bước vào quán thấy đám đông ông Lượn đang chén chú chén anh, chú Thành tiến tới. Nhận ra chú Thành đến, ông Lượn lại cất giọng lè nhè châm chọc. Thành lớn, sáng nay không phải ra chợ à mà lại ngồi vào đây. Bị gọi như vậy nhưng chú Thành không hề tức giận, đi gần đến chỗ ông Lượn. Chú Thành lấy tay vỗ đét vào cái đầu hói của ông ta. Đây rồi, tưởng mấy ông không có ở đây. Tính ra mấy ông đúng là số ăn uống đấy. Bây giờ mấy ông cứ ngồi im ở đây, đợi tôi tầm 30 phút tôi mang đồ xịn ra nhậu. Bữa nay cho các ông mở mang về văn hóa ẩm thực. Nói rồi trong sự ngỡ ngàng của mấy người ông Lượn, chú Thành đi về nhà. Chỉ thấy chú ở nhà loay hoay dĩ bếp khoảng 20 phút. Đúng 10 phút sau, chú đứng trước mặt đám người ông Lượn trong quán nhậu. trên tay cầm theo một cái rổ được đậy rất cẩn thận. Cái gì mà thần bí thế? Mật ông có vẻ ngà ngà say cất giọng hỏi. Cái thứ này đảm bảo từ lúc đẻ ra đến giờ các ông chưa bao giờ được ăn. Có cái món này của tôi hôm nay á, có mà nhậu tới bến. Nói rồi chú Thành bỏ cái nắp đẩy ra rồi đưa cho đám người xem. Trong đó là 12 con nhau thai lợn được hấp cùng với gừng xả. Mặc dù nhìn có phần kinh dị, thế nhưng mùi thơm của món ăn xông lên nước mũi làm cho mấy tay bợm nhậu không khỏi nuốt nước bọt. Rất nhanh chú Thành ngồi xuống nhập bàn nhậu, chú tự tay lấy mỗi ông một con lợn con để cho họ thưởng thức. Cầm trên tay con lợn con chỉ bằng cổ tay của đứa trẻ con, ông lợn đưa lên mũi thì mùi thơm của nó làm ông không kìm được mà đưa lên miệng cánh. Một cái chân của con lợn bị ông lượm đưa vào trong mồm. Từ hai bên khóe mép của ông chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ nhàn nhạt, nhìn có phần giận người. Vừa nhai ông lượn vừa tấm tắc khen, ngon lắm công thử đi, cái món này đúng là ngon thật đó. Nói rồi ông lượn đưa chén rượu lên miệng uống cạn rồi khàn lên một tiếng. Thế ông lượn nói vậy, đám người còn lại cũng từ từ thưởng thức món ăn kinh dị này. Mới cắn thử một miếng mà cảm tưởng miếng thịt mềm ngọt như tan đặt trong miệng. Cảm giác nước thịt từ trong con lợn con chảy ra khoang miệng rồi len lỏi đến từng cái chân răng. Mùi gia vị mùi thịt hòa quyện vào nhau tạo thành một thứ mỹ vị nhân gian không từ nào có thể diễn tả được. Có người ăn từ chân trước giống ông lượn, có người ăn từ tai, lại có người ăn từ đầu. Kinh dị hơn, có một ông già nói, các ông đúng là chả biết cái gì cả. Cái món ăn như thế này á, phải ăn đúng cách, nó mới giữ được cái ngon cái ngọt của con lợn. Nói rồi ông ta dùng tay bẻ đứa con lợn, làm cho những phần nội tạng, phần dây lòng đỏ chót rời ra. Tiếp đó ông ta dùng đũa gắp những đoạn lòng đó đưa lên miệng mút chùn chụt như là người ta đang ăn mì vậy. Bữa nhậu cứ như vậy diễn ra, hết chén này đến chén khác, hết chai này đến chai kia. Mãi cho đến tận trưa, chú Thành đứng dậy lững thững đi về phía chợ huyện để giúp vợ mình dọn hàng. Một ngày bình thường như bao ngày khác của nhà chú Thành Len cứ như vậy qua đi. Tiếp đó mấy ngày không có chuyện gì xảy ra cho đến một đêm nọ. Đêm đó chú Thành dậy sớm đặt nước rồi mài dao để mổ lợn như mọi ngày, thì bỗng nhiên bên tai chú vang lên tiếng en ép ngoài cầm. Thế vậy trong lòng của chú thầm nghĩ, quái lạ, đêm rồi nhà ai còn để sống mất con lợn để nó chạy lung tung thế này. Bộ con dao đang mài dở xuống, chú Thành đi ra ngoài xem. Dưới ánh trăng khung cảnh tranh sáng tranh tối hiện ra, chú Thành thấy một con lợn xề cùng với một đàn lợn con cứ đi qua đi lại trên đường. Nhắm mắt nhìn về xa thì không thấy ai đi tìm, chú nghĩ phen này chúng đậm. Thế là chú liền đuổi theo đàn lợn ý đồ lùa chúng về nhà mình. Nửa đêm gần sáng, từng cơn gió nhẹ thổi qua. Trên con đường làng, chú Thành cứ lững thững đuổi theo đàn lợn mãi mà không được. Mỗi khi chú tiến gần đàn lợn được một đoạn thì chúng lại đi nhanh hơn. Cuối cùng đàn lợn ra đến bồi trên đầu làng rồi chui vào trong đấy. Chú Thành lúc này cũng không nghĩ nhiều, chứ cũng chẳng thắc mắc tại sao là cái bồi tre bé như vậy mà cả đàn lợn này có thể chui gọn được vào. Thế rồi trong vô thức, chú cúi người rồi len mình chui vào trong bụi tre. Vì chú Thành vốn là người đàn ông cao lớn, cho nên khi chui mình vào trong bụi tre làm những cành tre cào lên mặt lên người, máu chảy ra rất nhiều. Tuy vậy chú vẫn chui vào bằng được rồi ngồi lột thỏm ở bên trong. Nằm ở nhà ngủ được một giấc như mọi ngày, không thích chồng đánh thức, cô Len cũng tỉnh dậy, tò mò thầm nghĩ rằng có lẽ chồng cô thương cô vất vả cho nên muốn cô nghỉ ngơi. Thế nhưng khi đi ra chú chuồng lợn không thấy chú Thành đâu, mà chỉ thấy con dao chọc tiết để ở bên đấy, thì cô có chút lo lắng. Đảo mắt nhìn ra ngoài thấy cánh cổng đã mở toang từ bao giờ, thế là cô Len liền chạy ra ngoài để xem có chú Thành ở đây không. Mãi cho đến gần sáng, khi mà cô Len đi qua chút bụi trên đầu làng thì nghe từ trong đó có tiếng kêu cứu của chú Thành, thì mới biết chú đang ở trong đấy. Thế vậy cô liền hô hoán mọi người đến giúp chồng của mình. Ngày hôm ấy nhà cô chú Len Thành phải nghỉ chợ vì không kịp thịt lợn về bán. Khi về đến nhà, cô Len hỏi chú Thành tại sao lại chui vào đó, thì chú Thành nói rằng chú đang ở trong đấy. Chú Thành nói rằng chú đang ở trong đấy. Thì kỳ lạ thay, chú Thành lại bảo mình không nhớ gì. Chỉ nhớ khi tỉnh dậy nhận ra mình ở trong đó thì vô cùng hoảng sợ. Và chỉ biết kêu cứu để hy vọng có người nghe được mà thôi. Tiếp đó qua mấy ngày, cứ vào một đêm nọ đang chìm trong giấc ngủ, thì cô Len bỗng nhiên mơ thấy một đàn lợn gồm một con lợn mẹ và 12 con lợn con hiện về. Chúng há miệng kêu gào những tiếng en ét mà sao đầm vào tai cô như là tiếng ác quỷ đang đòi mạng vậy. Đàn lợn hùng dữ lắm, mắt của chúng đỏ như máu, cái miệng của chúng chứa đầy những chiếc răng nanh sắc nhọn. Chứng kiến cảnh đó, cô Len muốn hét lên mà không thể nào phát được thành tiếng. Không chỉ vậy, hai chân hai tay của cô không thể nào cử động. Đàn lợn từ từ đi đến sát người cô, rồi chúng há miệng cắn từng miếng thịt trên người của cô. Cảm giác đau đớn lan tỏa khi mà từng miếng thịt trên người của mình bị đàn lợn gặm sống, làm cho cô Len vô cùng thống khổ. Cho đến khi bên tai cô nghe được mơ hồ như có ai đó đang gọi tên mình thì cô mới tỉnh dậy. Vợ ơi, bà sao thế này vợ ơi? Người gọi cô Len dậy không ai khác chính là chú Thành. Khi nằm ở bên cạnh thì vợ mình kêu cứu rồi đưa tay khô khoáng loạn xạ. Chú Thành ngay lập tức đánh thức vợ mình dậy. Thế nhưng phải đến một lúc sau mới được. Vừa tỉnh dậy, cô Len òa lên khóc rồi kể lại giấc mơ kinh hãi cho chồng nghe. Thế vậy chú Thành liền an ủi động viên. Chỉ là một giấc mơ thôi, mình đừng sợ, có tôi đây rồi. Một lúc sau thì dưới sự động viên của chồng, cô Len bình tâm trở lại. Tuy nhiên cô vẫn không hề dám ngủ mà thức một mạch cho đến lúc chú Thành dậy giết lợn mới thôi. Buổi trưa ngày hôm ấy, khi mà cô Len đang bán hàng ngoài chợ thì bỗng nhiên có hai người một già một trẻ đứng trước sạp thịt của cô. Thế vậy cô Len như mọi lần đon đả. Cô ơi, ông ăn đeo thịt gì để con cắt cho, thịt lợn nhà con là tươi nhất ở đây. Cảm ơn cô. Nhưng mà tôi không mua thịt. Tôi không biết cô có tin không, thế nhưng mà tôi có chuyện muốn nói. Cũng chỉ là muốn tốt cho cô và gia đình. Nghe ông già nói vậy, cô Len cau mày. Ông có chuyện gì muốn nói với con? Số là tao vừa đi qua đây thì cảm thấy trong này có mùi quỷ khí cho nên dừng lại. Lần theo cái mùi đó ta đến đây, lại thấy trên mặt cô ấn đường đen sạm, quỷ khí quấn thân cho nên dừng lại hỏi. Không biết dạo gần đây cô gặp chuyện gì không? Vốn dĩ mấy ngày nay buôn bán có chút không thuận lợi, cộng thêm tinh thần mệt mỏi. Cho nên khi nghe ông già nói chuyện như vậy, cô Len tức lắm. Cô liền nói vài câu đuổi ngay người một già một trẻ đi. Thôi, ông không mua thì đi đi cho người khác còn làm ăn. Cái gì ấn đường đen sạm, cái gì quỷ khí quấn thân chứ, rõ là tào lao. Thế cô Len nói như vậy, ông già kia lắc đầu một cái rồi rời đi. Thế nhưng ông cũng không rời xa lắm, mà chỉ kiếm một chỗ để quan sát, hướng về sạp thịt của cô Len. Hai người một già một trẻ này không phải ai khác, mà chính là Hùng và ông nội của nó. Lúc này Hùng lên tiếng. Ông ơi, chúng ta không đi nữa sao, ở đây làm gì? Nghe cháu của mình hỏi vậy, ông già cười hiền, lấy tay xoa đầu của nó rồi nói. Ta ở đây đợi người phụ nữ bán thịt kia. Ta thấy mặt cô ta tối sầm, tử khí vây quanh. Nếu ta không ra tay cứu giúp, chắc chắn không sống được đến ngày mai. Cứ như vậy cho đến khi cô Len dọn hàng xong xuôi, về đến nhà mà vẫn không biết được hai thân ảnh một già một trẻ đang đi theo dõi mình. Đêm đến, trong khi cô Len còn đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng nhiên chú Thành mở toang đôi mắt rồi ngồi dậy. Tiếp đó chú cầm con dao bầu mà mình vẫn hay dùng để chọc tiết lần ra ngoài sân giếng. Tiếng mài dao loẹt xoẹt vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Chỉ thấy từ con dao này phát ra sát khí kinh người và giọng nói âm u vang vọng trong đầu của chú Thành. Giết nó, giết chết nó đi, chọc tiết nó đi. Thế rồi chú Thành như bị điều khiển, ánh mắt chú híp lại như mắt lợn, trong đó vằn vện những tơ máu. Chú cầm con dao bầu nhọn hoắt lững thững bước từng bước lên nhà. Tiếng dép lê dưới sân theo từng nhịp bước chân của chú vang lên. Đứng bên ngoài quan sát lúc này, trong đôi mắt âm dương của mình, ông nội của Hùng thấy từ ngôi nhà của vợ chồng chú Thành Len, quỷ khí bốc ra ngùn ngụt như khói bếp. Nhận ra điều đó, ông vội vàng bước qua bức tường rồi phi thẳng vào trong nhà. Ở bên trong nhà lúc này, chú Thành cầm con dao bầu sắc lẹm đi đến cửa buồng ngủ của vợ chồng. Chưa đẩy cánh cửa gỗ làm cho bản lề cũ kỹ vang lên. Nằm trên giường, cô Len không hề hay biết, tiếng thở đều đều từ cô vẫn nhẹ nhẹ phát ra. Chọc tiết nó, giết nó đi. Giọng nói ma mị vang lên trong đầu chú Thành. Trong đôi mắt của chú, cô Len lúc này không phải là một người, mà là một con lợn xề đang đợi mình đến chọc tiết. Chú đưa con dao sắc lạnh nên nhắm thẳng ít hầu cô Len mà đâm xuống. Tưởng như mũi dao kia đã đâm thủng cổ của người phụ nữ, thì đột nhiên có một bàn tay gầy gò đánh bật tay của chú Thành qua một bên, làm cho mũi dao đi lệch, vừa hay cứu được cô Len một mạng. Chủ nhân của bàn tay gầy gò đó không ai khác, chính là ông nội của Hùng. Bị ngăn cản, Trương Hùng quay phắt lên rồi rít lên những tiếng đầy đáng sợ. Lão già, đây không phải việc của lão, nếu không muốn chết mau cút đi. Bằng vào khả năng của mình, ông lão biết chú Thành đã bị quỷ khống chế. Ông liền vận lên pháp nhãn thì giật mình kinh hãi. Đằng sau chú Thành có một bóng của một con lợn dề cộng với 12 con lợn con. Chúng đang nhìn ông bằng một đôi mắt ghê sợ. Ta không biết các ngươi có thù oán gì với hai vợ chồng nhà này, thế nhưng mau dừng tay. Trên đời này sẽ luôn có nhân quả báo ứng. Chỉ cần các ngươi dừng tay, ta đứng ra làm chủ cho các ngươi. Làm chủ ư? Con lợn dề gầm lên những tiếng en ác rồi nói. Ta đang mang thai, chẳng bao lâu nữa sẽ sinh. Ấy vậy mà chúng lại đem ta giết. Ta sống cũng đáng đâu, có chết cũng không sao. Thế nhưng tại sao chúng không đợi ta sinh những đứa con tội nghiệp của ta, rồi hãy giết được không? Không những vậy, cái tên này... Con lợn dùng móng tay của mình hất về phía chú Thành. Hắn ta còn đem xác những con xấu số của ta cho vào nồi hấp để đem làm mồi cho đám bạn nhậu. Lão bảo ta sao không thù được chứ? Nghe con lợn này nói như vậy thì ông lão cũng chỉ biết thở dài. Mặc dù là số kiếp của mỗi con lợn đều không thoát khỏi cảnh làm thức ăn cho loài người, thế nhưng hai vợ chồng làm như vậy cũng có phần quá đáng. Thế nhưng quá đáng thì quá đáng, ông cũng sẽ không để họ bị bầy lợn này giết chết. Ta nói là một lần nữa, các ngươi hãy mau chóng dừng tay. Các ngươi đều đã thành quỷ, đều đã được mở ra thiên chi, hiểu được thiên luật âm luật. Cái nghiệp sát sinh không đến sớm thì muộn, vợ chồng nhà này ắt không tránh khỏi. Cho nên các ngươi không cần làm vậy. Nếu như cố tình thì đừng trách ta ra tay tiêu diệt. Bị ông già đe dọa như vậy, nhưng bầy lợn quỷ không hề hoảng sợ. Chúng hướng về ông mà gào lên. Con lợn mẹ tiếp tục điều khiển chú Thành cầm con dao chọc tiết tấn công về ông già. Thế vậy ông chỉ còn cách vận quyết đánh trả. Chỉ qua mấy đòn, chú Thành đã bị khống chế. Tiếp đó ông lẩm bẩm đọc chú, rồi dán một đá bùa lên người của chú ta. Chỉ trong chớp mắt, chú Thành liền thanh tỉnh. Nhận ra tự nhiên có ông già lạ mặt trong nhà, chú liền hỏi. Ông là ai? Tại sao đêm hôm lại vào nhà tôi thế này? Không trả lời chú ta, ông già vận một chỉ quyết rồi điểm lên trán, làm chú Thành cảm thấy đau điếng. Đôi mắt của chú hoa lên mấy giây rồi nhìn rõ được trở lại. Khi cảnh vật trở nên rõ ràng thì đập vào mắt của chú Thành là một tràng kinh hãi. Một con lợn xề cùng 12 con lợn con đang nhà rằng trợn mắt gào thét về phía của chú. Nhìn đám lợn, lập tức chú nghĩ ngay đến con lợn xề bị mình giết. Chú Thành điền lắp bắp. Đây chẳng lẽ... Đúng vậy. Đây chính là mẹ con lợn xề bị vợ chồng cậu giết thịt. Nay chúng hóa quỷ để trở về báo thù. Biết ông già này không phải là người thường, chú Thành vội vàng túm lấy tay của ông rồi cầu xin. Xin ông hãy cứu vợ chồng tôi. Chỉ cần cứu vợ chồng tôi, ông muốn gì cũng được. Không để ý lời của chú Thành, ông già tiếp tục nói với con lợn dề. Thế nào? Thế đề nghị của ta thế nào? Nếu không phải cảm thấy các ngươi tội nghiệp, thì chỉ cần dựa vào ý định hại người thôi, ta cũng sẽ cho các ngươi kết tội hồn phi phách tán, chứ không còn nói nhiều như vậy đâu. Lão già, đừng có mà tưởng mơ. Các con đâu? Theo ta tấn công giết lão già này cùng mẹ. Con lợn dề vừa dứt lời thì nó cùng 12 con lợn con xông đến tấn công ông già. Thế nhưng chúng đã quá coi thường ông ta. Chỉ thấy hai tay ông ta bắt quyết thuần thoát. Mỗi một lần đánh ra lại có một con lợn con hồn phi phách tán. ngay cả cơ hội kiếp sau đầu thai làm súc sinh cũng chẳng còn. Thế liên tiếp mấy đứa con của mình bị chết, con lợn xề gầm lên đầy đau đớn. Nó nhận ra cả đám không phải đối thủ của ông già. Cho dù có tiếp tục đánh nữa thì sẽ bỏ mạng mà thôi. Cuối cùng nó cho đám con của mình dừng tay rồi nói: "Ông già, điều ông nói lúc trước vẫn còn hiệu lực chứ?" "Tất nhiên, các ngươi đều đã hóa quỷ, đều đã mở ra thiên chi trở thành chúng sinh. Mà đối với ta, chúng sinh bình đẳng, dù là người dù là quỷ cũng như nhau. Chỉ cần các ngươi đồng ý thì ngay ngày mai ta lập tức lập đàn siêu độ cho mẹ con các ngươi." Ngay đến đây thì con lợn mẹ cùng những con còn lại đều liền quỳ xuống dập đầu tạ ơn, rồi dần biến mất để đợi ngày mai ông làm lễ siêu độ. Lúc này cô Len được chú Thành gọi dậy, sau khi biết rõ đầu đuôi câu chuyện lại nhận ra ông già trước mặt mình là người ban chưa nói chuyện với mình. Cô vừa cảm thấy biết ơn vừa thấy xấu hổ. Ngay buổi sáng hôm sau, một đàn lễ được hai vợ chồng chú Thành Len chuẩn bị để cho ông nội Hùng siêu độ cho đàn lợn. Xong rồi tất cả, ông cũng khuyên vợ chồng của chú nên bỏ cái nghề đồ tể, từ nay trở đi làm việc thiện tích đức để tiêu bớt trừ đi sát nghiệp của mình trước đây. Nghe ông già này nói như vậy, hai vợ chồng cũng chỉ biết vâng dạ làm theo. Cũng ngay ngày hôm ấy, hai ông cháu Hùng đã lên đường để ông nội nó tiếp tục trả cái nghiệp thầy pháp của mình. Thấm thoát nhiều ngày trôi qua, hai ông cháu đi càng lâu qua càng nhiều vùng thì Hùng lại càng chứng kiến nhiều lần tài phép của ông nội mình khi ra tay diệt trừ nhiều loài ma quỷ cứu giúp người dân. Không ít lần Hùng muốn ông nội truyền dạy đạo pháp cho mình nhưng bị ông từ chối. Cuối cùng vào một đêm nọ, khi mà hai ông cháu đang lên đường rời quê làng được một năm, khi hai ông cháu đang ngồi trước một đống lửa trong căn miếu hoang, Hùng lúc này mới hỏi lại: "Ông ơi, tại sao ông không cho cháu theo cái nghiệp thầy pháp? Cháu thấy khi làm thầy pháp có thể giúp đỡ được nhiều người, tại sao ông cứ nhất quyết không dạy cháu vậy?" Nghe cháu của mình nói như vậy, ông nội của Hùng chỉ biết im lặng thở dài. Ông liền nghĩ đến người con trai cùng con dâu của mình đã mất cách đây nhiều năm. Cho đến nay ngoài ông ra thì không ai biết được nguyên nhân cái chết của họ. Sự thật thì họ đều là thầy pháp và cả hai đã chết trong một lần chiến đấu với loài ác quỷ. Thế ông nội thở dài mà không nói gì, Hồng cũng không làm khó xử. Nó im lặng mà ngước nhìn đống lửa đang cháy trước mặt. Bỗng nhiên lúc này ông nội vốn dĩ im lặng từ nãy đến giờ lại lên tiếng: "Cháu thật sự muốn học đạo pháp sao? Đi cùng ta bao nhiêu lâu như vậy, ít nhiều cho cũng hiểu được cái nghiệp này nguy hiểm thế nào chứ?" Cả đầu một cái rồi Hùng trả lời ông nội của mình: "Cháu hiểu, thế nhưng mà cháu thực sự muốn học tập đạo thuật. Trong lòng cháu không hiểu tại sao luôn có một suy nghĩ thôi thúc cháu đi con đường này. Cháu cảm thấy nếu như cháu không làm thầy pháp thì sẽ hối hận suốt đời. Không những thế, cháu muốn được như ông, được hàng ma diệt quỷ bảo vệ mọi người." "Thôi được rồi, nếu cháu quyết định như vậy, ta sẽ không cản cháu nữa. Kể từ ngày mai ta dạy cháu đạo thuật. Thế nhưng cháu hãy xác định đây là một quá trình dài và gian truân. Một khi đã quyết định rồi thì không thể thay đổi được." "Vâng ạ. Dù vất vả, dù khổ sở thế nào, cháu cũng sẽ không từ bỏ. Xin ông hãy yên tâm." "Thôi được rồi, giờ cũng đã muộn rồi, cháu hãy ngủ đi." Thế là từ hôm đó Hùng được ông nội của mình dạy đạo thuật. Hai người vẫn tiếp tục lên đường đi theo nhiều nơi để giúp đời. Thấm thoát thời gian lại qua đi nhiều năm, giờ đây Hùng không còn là một thằng nhóc ngày nào mà đã trở thành một thanh niên 20 tuổi. Qua nhiều năm học tập đạo pháp cùng ông nội, cho nên nhìn Hùng giờ đây trưởng thành hơn nhiều, cả về tính cách con người lẫn thể hình. Ngày hôm ấy khi hai ông cháu ngồi ăn ở một quán ven đường, ông Hùng bỗng nhiên cất lời: "Tất cả những gì cần dạy ta đã dạy cho cháu hết trong mấy năm qua. Gần đây ta cảm nhận được cái nghiệp của ta đã trả gần hết, cho nên cháu không cần đi theo ta. Cháu hãy tự đi con đường của riêng mình." Nghe ông nội nói như vậy, Hùng vô cùng buồn bã. Hắn buông đũa xuống định nói gì, thế nhưng bị ông nội của mình cản lại: "Không cần phải nói gì cả. Chẳng lẽ cháu đã quên những gì ta dạy bảo, quên những gì cháu nói lúc đầu khi muốn học tập đạo pháp?" "Thưa ông, cháu không quên." "Vậy thì cứ làm theo lời ta nói đi." Thế rồi sau bước cơm mấy, ông nội của Hùng rời đi, để lại mình hắn ở đấy. Trong lòng của Hùng có chút bơ vơ lạc lõng. Thế nhưng sau một hồi suy nghĩ, hắn càng hiểu được những gì ông nội nói với mình trước đây. Thở dài một hơi rồi hắn lẩm bẩm một mình. Thôi hay là về làng quê một chuyến, cũng lâu lắm rồi chưa có về, cậu không biết đám bọn thằng Cò, thằng Cường thế nào rồi. Một tháng sau, trước cổng làng ó có thân ảnh của một người thanh niên lững thững. Người này không ai khác chính là thằng Hùng. Đang lang thang trên con đường ngắm nhìn cảnh làng quê, thì bỗng nhiên Hùng bắt gặp một gương mặt có phần quen thuộc đang kéo cái xe bò đi ở đối diện. Nhận ra người đó là ai, hắn liền cất giọng. Cò, thằng Cò đấy có phải không? Nghe có người gọi mình thì người kia nheo mắt nhìn, anh ta cũng thấy người đó rất quen. Thế nhưng trong lập tức thì không thể nhận ra. Bỗng nhiên hình ảnh của một thằng nhóc con cầm đầu đám tụi nó đi đánh nhau với bọn trẻ của làng khác ngày xưa lại hiện về. Không những vậy, cái tên Cò Cúc của anh ta chỉ để gọi lúc còn bé. Từ khi anh ta trưởng thành thì không ai gọi như vậy, mà đều gọi tên thật là anh Tính. Anh Tính nhận ra người trước mặt mình là ai thì vô cùng mừng rỡ. Có phải là thằng Hùng không? Là tao đây. Nhận được câu trả lời của người trước mặt, anh Tính vội vàng hất xe bỏ sang một bên rồi lao đến ôm chầm lấy Hùng. Thằng chó, mày đi đâu mà bây giờ mới về hả? Đã bao năm rồi, ngày đó mày rời đi không nói một câu nào, chẳng thư từ gì, có biết đám anh em bọn tao buồn thế nào không? Được rồi, chẳng phải tao đã về rồi đây. Buông tao ra không người ta này tưởng hai thằng mình biến thái thì bỏ mẹ. Mãi một lúc sau anh Tính mới chịu buông Hùng ra. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi hẹn nhau tối nay sẽ gọi tất cả đám còn lại tụ tập một bữa không say không về. Đến buổi chiều tối, cả đám bọn thằng Hùng, anh Tính, anh Cường Sĩ cùng với những thằng nhóc ngày xưa chăn trâu cắt cỏ tụ tập lại với nhau. Nhìn những gương mặt ngày xưa cùng mình vui đùa mà bao nhiêu kỷ niệm xưa trong Hùng ùa về, những người này hầu hết đều đã có gia đình, có vợ có con. Ngay cả anh Tính bây giờ cũng một nách hai con. Thế vậy Hùng chỉ thầm than thời gian sao mà trôi qua nhanh như vậy. Bỗng nhiên Hùng cảm thấy thiếu gì đó, liền mới quay sang hỏi anh Tính. Thằng Vàng đâu? Mày không thông báo cho nó, hay là nó cũng đi làm xa? Nghe Hùng nhắc đến Vàng, cả đám người trở nên buồn bã. Bầu không khí vốn dĩ đã sôi nổi thì vui vẻ bỗng biến thành trầm lặng. Thằng Vàng nó không còn nữa. Anh Tính buồn bã trả lời. Chuyện này là sao? Thằng nào có thể nói cho tao biết không? Chuyện là như này. Ngày hôm ấy mày rời đi, đám anh em chúng tao đi ra trạm bơm tắm tiếp. Nhưng ở đó người ta lại xả nước hết rồi, cho nên đành phải ra con sông cái. Chuyện đó là như vậy. Khi ấy cả đám chúng tao cứ nghĩ là nó trêu đùa, chứ không hề hay biết rằng nó gặp chuyện. Đến khi nhận ra thì cũng đã muộn. Ngay cả tao lúc đó cũng bị con ma ra kéo chân, may mà không mất mạng. Sau khi nghe toàn bộ chuyện, Hùng căm phẫn hắn nói. Chuyện này cũng không trách chúng mày được. Lúc đó chúng mày đã cố gắng hết sức để cứu thằng Vàng. Nếu như không cẩn thận thì khi đó cả đám sẽ chết chồm với nhau. Còn về phần con ma ra kia, dám bắt bản thân của tao, lại còn giết người làng tao. Nếu là trước kia thì phải chịu, thế nhưng bây giờ thì khác. Tao sẽ cho nó hối hận khi làm ma ra ở con sông này. Thế Hùng mặt đằng đằng sát khí như vậy, đám người có chút ớn lạnh. Anh Cường liền lắp bắp. Mày định làm gì? Đấy là ma đấy. Ngày đó làng ta có mời một vị được gọi là Tèo Thiên Sư về làm phép tiêu diệt con ma ra này. Thế mà nghe bố mẹ tao kể lại, chỉ có mấy phút thôi là cái vị Tèo Thiên Sư này thiếu chút thì tèo về thật chầu ông bà ông vải. Bị con ma ra nó đánh cho hộc máu mà bỏ dép mà chạy. Yên tâm đi, chỉ là một con ma ra không làm khó được tao. Quên nói cho tụi mày biết, những năm qua tao đi cùng ông nội tao cũng không phải ngồi chơi. Sợ chúng mày muốn báo thù cho thằng Vàng thì nghe tao. Yên tâm, tao sẽ không để thằng nào bị chết. Nghe thấy báo thù cho thằng anh em đã chết của mình, cả đám đều gật đầu đồng ý. Thế rồi Hùng phân công cho bọn họ nhiệm vụ. Người thì ngày mai thông báo dân làng chuẩn bị một chút đồ lễ, cũng như xem hắn diệt trừ con ma ra này. Người thì chuẩn bị cho Hùng một cái thuyền, còn hai người là anh Tính và anh Cường sẽ cùng hắn ra sông. Bị Hùng chỉ mặt gọi tên ra sông cùng hắn thì hai người Hùng và Tính có phần run sợ. Dù sao từ nhiều năm trước đó cũng là cấm địa của làng ó. Thế nhưng nghĩ lại vì báo thù, phần lại vì có sẵn hơi men trong người, cho nên cả hai liền gật đầu đồng ý. Thế là sáng ngày mai được tin có người giúp dân làng diệt trừ ma ra, hơn nữa lại còn là người trong làng, thì bà con làng ó kéo ra con sông cái rất đông. Mặc dù vậy họ vẫn dám chỉ đứng đằng xa quan sát mà không dám lại gần. Đúng 10 giờ sáng, Hùng và hai người bọn anh Tĩnh và anh Cường lên thuyền. Trên đó ngoài bày một chút đồ lễ đơn giản ra thì không còn gì khác. Sau khi đưa cho hai người bạn của mình mỗi người một lá bùa thì hắn bảo họ trèo ra giữa sông. Đứng trên thuyền, Hùng quan sát mặt sông, cảm nhận dòng nước đang lững lờ chảy. Thế nhưng hắn biết dưới đó thì đang cuồn cuộn sóng ngầm. Cả con sông lúc này quỷ khí bao trùm, mặc dù ánh nắng mặt trời đã có, thế nhưng không thể xuyên qua được màn nước, làm cho mặt sông càng âm u quỷ dị. Đứng trên thuyền, Hùng bắt đầu làm phép, hắn lẩm bẩm đọc thần chú rồi chỉ liên tục xúc mặt nước. Chỉ thấy khi đó mặt sông bắt đầu nổi sóng gồng ngục như là nước sôi vậy. Những làn quỷ khí dần dần bị Hùng tiêu trừ bốc lên, gặp ánh mặt trời lập tức tiêu tan vào không khí. Bất chợt lúc này một giọng nói âm u vang lên cả con sông. Kẻ nào to gan lớn mật dám dây đây làm phiền ta vậy? Yêu nghiệt to gan, dám tắc oai tắc quái ở đây, còn giết hại dân làng ta. Ngày hôm nay ta thay trời hành đạo diệt trừ ngươi. Chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch ra tìm chết. Nếu ngươi muốn ta thành toàn. Giọng nói quỷ dị vừa vang lên thì mây đen vẩn vũ, gió lớn thiết gào làm cho con thuyền rung lắc dữ dội, làm cho ba người trên thuyền lắc lư, thiếu chút nữa ngã xuống sông. Kể là thay chỉ thấy Hùng điểm một cái lên thuyền thì con thuyền bỗng nhiên ngừng chao đảo. Hắn vung tay lên, một lá bùa màu vàng xuất hiện, sau đó ném thẳng nó xuống nước. Trong pháp nhãn của mình, Hùng thấy khi lá bùa vừa xuống nước, một luồng lực lượng màu vàng lan tỏa bao phủ nguyên khúc sông, tạo thành một kết giới. Khi này ở dưới con sông quỷ cũng không ngừng vun ra quỷ khí, sương mù kéo đến bao phủ toàn bộ con thuyền. Không khí đột ngột giảm nhanh, làm cho anh Cường và anh Tĩnh run lên bần bật. Tiếp đó từ dưới mặt nước có hai bàn tay trắng bệch từ từ thò lên, túm thẳng vào chân của hai người, ý đồ kéo họ xuống sông. Nhận ra điều đó, hai người thét lên đầy kinh hãi. Cứu mạng Hùng ơi! Chủ nhân của hai bàn tay này không phải ai khác, chính là của chú Tư Giật và thằng Vàng. Hai người xấu số bị con ma gian này giết hại và bắt họ làm người hầu. Chờ đợi bọn người đã lâu. Hầu cất giọng rồi cười lớn, chỉ thấy hắn lẩm nhẩm đọc chú. Hai lá bùa mà trước đó hắn đưa cho hai người bọn anh Tĩnh lập tức sáng rực. Từ đó phát ra một luồng sức mạnh kinh người. Hai con quỷ hầu bị hai lá bùa bao phủ rồi khóa chặt. Thiên địa càn khôn, ngũ hành tịnh hóa. Niệm một câu thần chú nữa, sự Hùng bắt quyết chỉ vào hai oán hồn của chú Tư Giật và thằng Vàng. Đột nhiên hai lá bùa như một vòng xoáy hút họ vào trong rồi bay lên rơi vào tay của Hùng. Tên khốn, mau thả quỷ hầu của ta ra. Họ không phải là quỷ hầu của ngươi, họ là người vô tội bị ngươi giết hại. Ở dưới nước chứng kiến một màn này, con ma già cũng biết Hùng không phải là người tầm thường. Nó phun ra quỷ lực huyễn hóa thành một con quái vật mình rắn đầu rồng, toàn thân bao phủ bởi một lớp vảy đen. Nhìn con quái vật này, Hùng cũng kinh hãi. Đây chính là một con thuồng luồng rất lớn và nó đang lao thẳng về con thuyền này. Hai tay của Hùng bắt ấn móc trong người ra một lá phù, rồi về một cái làm cho lá bùa bốc cháy. Tiếp đó hắn ném lá phù vào trong miệng con thuồng luồng đang lao đến. Tiếng ác quỷ rít gào, đi kèm với đó là những con sóng lớn vỗ mạnh vào chiếc thuyền. Con ma gian này ý đồ muốn dùng sức mạnh đánh tan con thuyền, làm cho Hùng rơi xuống nước. Đến lúc đó thì nó có thể dễ dàng tiêu diệt tên thầy pháp trẻ tuổi. Chỉ thấy khi đó lá phù bắn vào miệng con thuồng luồng, sau đó phát ra linh lực cường đại. Con quái vật bỗng nhiên dùng tấn công con thuyền mà nó cuộn tròn mình lại như dáng vẻ đang rất đau đớn. Không được bao lâu thì nó tan vỡ rồi biến mất. Để ta xem ngươi còn tài phép gì. Hồng tiếp tục thay đổi pháp ấn, gió lớn nổi lên vù vù làm cho quần áo và tóc của hắn tung bay. Trên hư không như ẩn như hiện một tầng mây ngũ sắc, trong đó tia điện lập lòe phát ra những tiếng đẹt xẹt. Ông một tiếng một tia lôi điện to như là cây cột nhà bổ thẳng xuống mặt nước, làm cho bao nhiêu quỷ khí còn sót lại lập tức bị hòa tan. Không còn quỷ khí bao phủ, con ma da cũng hiện thân, chỉ thấy hình dạng của nó lúc này vô cùng đáng sợ. Hai con mắt cùng cái miệng của nó đen xì, nghiền như là ba cái đầm. Một cái miệng lớn to đang há ra gầm thét, bên trong là hàm răng sắc nhọn. Toàn thân của nó bong chóc không trọn vẹn. Từ trong hốc mắt, hốc mũi hay lỗ tai có những con ròi bò đang không ngừng ngoe ngoẩy chui ra chui vào. Tên khốn kiếp, ta sẽ giết người. Ta sẽ ăn thịt moi tim uống máu của ngươi. Ta sẽ bắt ngươi làm người hầu cho ta mãi mãi. Còn ma già lúc này gầm thét lên, nhưng chưa kịp đợi nó nói thêm câu nào thì từ trên tầng mây ngũ sắc tiếp tục có thiên lôi bổ xuống. Những tiếng quỳnh quỳnh vang rồi làm cho ai nấy đều hết hồn. Chúng thiên lôi điện thì trên thân con ma ra, những chỗ nào còn da thịt cũng đều bị bong ra, cả người của nó biến thành một bộ xương đen. Cuối cùng lại một thiên lôi điện khổng lồ đánh xuống, đánh tan thành bộ xương đó. Con ma ra chết không thể chết hơn được nữa. Đối với loài ma chúng quỷ, làm điều ác cho dù chết 1000 lần không bao giờ là đủ. Hầu lẩm bẩm một câu rồi bảo hai người cùng mình chèo thuyền đi vào. Ở trên một con thuyền, chứng kiến từ đầu đến cuối chính là thằng bạn của mình ra tay tiêu diệt con ma ra, mà hai người bọn anh Cường và Tĩnh chưa hết hoàn hồn. Mãi cho đến khi mà Hùng thúc giục nhiều lần, họ mới bừng tỉnh rồi chèo thuyền vào. Sương mù phủ khắp mặt sông từ từ lan đi. Người dân lặng ó khi thấy từ trong đó có một con thuyền nhỏ đang đi ra. Ngồi trên đó là ba người thì tất cả cũng reo hò. Họ biết từ nay ngôi làng này sẽ được bình yên trở lại. Họ có thể ra sông để đánh bắt, để lấy nước tưới tiêu cho đồng ruộng. Khi lên đến bờ, họ cũng làm phép để linh hồn của chú Tư Giận và thằng Vàng được tiêu trừ oán khí. Tiếp đó hắn lại giúp họ làm lễ siêu độ để có thể đi đầu thai thì mới thôi. Sự việc con ma ra ở làng mình kết thúc, Hồng cũng chỉ ở lại nghỉ ngơi vài ngày, rồi tiếp tục hắn từ biệt anh em bạn bè để lên đường giống như ông nội của mình, trả kinh nghiệp thầy pháp cho đời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những